Các bạn đang nghe bộ truyện Gia tộc của ta toàn viên ngón tay vàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 834, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Lục Áp, Chư Thiên Khánh Vân, bất quá bây giờ, sử dụng những cơ hội rút thưởng này mới là chính đạo. Nhưng đoán chừng cũng sẽ không rút ra được vật gì tốt. Hoặc là nói, Tô Tầm cũng không thèm để ý, với tình huống Tô gia bây giờ, những cơ hội rút thưởng này chỉ có thể làm được dệt hoa trên gấm, không thể đưa than khi có tuyết, cho nên Tô Tầm không để ý, trực tiếp đối với hệ thống mở miệng, để nó tiến hành rút thưởng toàn bộ số cơ hội. Sau khi nói xong, Tô Tầm nằm luôn lên ghế, đinh, đang tiến hành rút thưởng, đinh, chúc mừng ký chủ rút được một chén mật tuyết băng thành tốt đánh tiên tranh, đinh, chúc mừng ký chủ rút được một bộ sổ tay phương thức liên lạc của phú bà, đinh, chúc mừng ký chủ rút trúng một luồng hồng mông tử khí. Hệ thống thanh âm truyền đến, trọn vẹn hơn 600 âm thanh, Tô Tầm không khỏi có chút trợn tròn mắt, hệ thống đây là nghiêm túc. Tô Tầm chưa từ bỏ ý định liếc nhìn những thứ rút được. Xin lỗi, lời vừa nói có hơi lớn tiếng, Tô Tầm trực tiếp mở giao diện thuộc tính của phần thưởng quan trọng nhất. Tên, Trấn Nguyên Tử, Tu Vi, Chúa Tể Cảnh, Pháp Bảo, Địa Thư, giới thiệu vắn tắt, Trấn Nguyên Tử, là địa tiên chi tổ, Tam Thanh Tứ Đế là bạn, chỉ tôn thiên địa, đạo trường Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Câu đối trước cửa đạo quan phúng điếu chính là thể hiện tốt nhất. Trường sinh bất lão thần tiên phủ, cùng thiên địa thọ đạo nhân gia. Tên, yêu sư Côn Bằng, tu vi, hỗn độn cảnh, pháp bảo, yêu sư cung, giới thiệu vắn tắt, một trong tứ đại yêu hoàng viễn cổ, vạn yêu chi sư Côn Bằng, nơi sâu Bắc Minh, dưỡng thành một cái phôi thai đại thánh. Phôi thai này hút cửu thiên thanh khí, là Côn Bằng, từng bắt trước Hồng Quân lão tổ mở yêu sư cung giảng đạo. Được chúng yêu tôn trọng, bái làm môn hạ, lại bởi vì bản sự thông thiên. Chúng yêu tôn xưng là yêu sư, tên, Lục Áp, tu vi, hỗn độn cảnh, pháp bảo, trảm tiên phi đao, giới thiệu vắn tắt, Lục Áp đạo nhân là tiên thiên ly hỏa chi tinh, sinh ra trong hỗn độn, chuyển sinh tiểu thái tử yêu tộc, vu yêu đại chiến song phương đồng quy vu tận, thế gian không còn viễn cổ thiên đình, mà Lục Áp sống một mình, trưởng thành yêu tộc sớm đã không còn, một tay trảm tiên phi đao uy lực tuyệt luân, bay ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, lên không hướng hỏa vân tam thánh hoàng, trong không để ý giao trì cùng thiên đế, tên Hồng Mông Tử Khí, giới thiệu vắn tắt, Hồng Mông Tử Khí là từ thuần thanh khí lớn nhất giữa thiên địa biến thành. Trong đó chứa pháp tắc thiên địa, là cơ sở của đại đạo, cũng là cơ sở để thành thánh. Tên, Chư Thiên Khánh Vân, phẩm giai, Hồng Hoang dị bảo, giới thiệu vắn tắt, Chư Thiên Khánh Vân do hạo nhiên chính khí của bàn cổ đại thần biến thành. Có thể ngăn cản hết thảy công kích, là chí bảo phòng thân của Hồng Quân lão tổ. Chư Thiên Khánh Vân một khi tế ra, chư tà lui tránh, vạn pháp bất chiêm, không nhìn bất luận bảo vật kỳ binh công kích. Miễn dịch hết thảy thương tổn thần thông vật pháp, Tô Tầm nhìn lướt qua, hệ thống thật không lừa ta, xem ra chỉ cần số lượng không ít, vẫn có thể rút ra được đồ tốt, không phải nói chỉ lấy được 5 món này, chỉ là so ra mà nói, 5 món này có vẻ chân quý hơn, đặc biệt là món cuối cùng, đây chính là Chư Thiên Khánh Vân, cái đồ của lão cá trạch, chỉ là đáng tiếc, không phải tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn châu, nếu không hắn sẽ càng cao hứng hơn, nhưng cũng không tệ, còn có 3 vị trợ thủ, có điều hắn có chút nghi hoặc. Trấn Nguyên Tử không phải chỉ là một trong nhóm đại thần thông giả đứng đầu dưới thánh cảnh sao? Chẳng lẽ là vì nguyên nhân? Tô Tầm không suy nghĩ nhiều, dù sao Tam Hoàng cũng như vậy, mà điều Tô Tầm nghi ngờ chỉ là sự đương nhiên, dù sao không ai nói chúa tể cảnh sẽ cùng với thánh nhân ở thế giới hồng hoang. Tất cả chỉ là suy đoán và sự đương nhiên của Tô Tầm. Vẫn chưa có bất kỳ căn cứ lý luận nào, Tô Tầm không hề chần chờ, trực tiếp lựa chọn triệu hoán, ngay sau đó ba người xuất hiện trước mặt Tô Tầm, trong nháy mắt ba người xuất hiện, Tô Tầm cảm nhận được điều gì đó, trên mặt không khỏi vui vẻ. Nguyên lai ba người xuất hiện đã giúp 9 đại trận linh tu vi thành công đột phá đến chúa tể cảnh. Vốn tu vi của ba người còn thiếu một bước, sự xuất hiện của ba người đã góp phần lực cuối cùng. Thành công đột phá đến chúa tể cảnh, Tô Tầm chưa sắp xếp nhiều, chỉ để ba người tự tiện, dù sao bây giờ Tô gia, trừ thần giới ra, không còn bất cứ uy hiếp nào, căn bản không cần quá nhiều lo lắng và phân phó. Đến mức ngũ đế triệu hoán thẻ, Tô Tầm vẫn chưa tiến hành triệu hoán, đi, chương này triệu hoán không ít, lại triệu hoán tiếp, người đọc nên nói tác giả tự đếm. Lần này đại chiến, để Tô gia thu hoạch rất nhiều, tin tưởng chỉ cần cho thời gian tiến hành luyện hóa, thực lực Tô gia còn có thể tăng lên một mảng lớn. Đến mức ba vị chúa tể cảnh, còn có các đại tộc quần hỗn độn cảnh tộc trưởng, trưởng lão nhóm, đã bị giam vào chiếu ngục bên trong, tiến hành rút khí vận chi lực cùng rút bản nguyên, về sau liền sẽ bị đánh giết, thông qua trưởng lão viện trả về, hóa thành nội tình Tô gia. Tô Tầm vừa mới nằm xuống không bao lâu, Tô Trạch Đoan liền tìm tới cửa, trong tay còn cầm một cuốn thanh ngọc sổ. Lão tổ, đây là lần này đại chiến, sở hữu thu hoạch của Tô gia. Tô Trạch Đoan hai tay dâng ngọc quyển tới trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm tiếp nhận, dò xét, ngọc quyển này bao hàm tình huống các cường giả trả về lần này, cùng tài nguyên thu hoạch của Tô gia. tiện thể còn thăm dò một chút ý tứ của Tô Tầm. Dù sao bây giờ Tô gia, trải qua một kiếm kia của lão tổ, đã có tư thế đứng đầu vạn tộc, trừ thần giới ra, toàn bộ chư thiên vạn giới cơ hồ đều biến thành lãnh thổ của Tô gia. Mà hắn có chút ý muốn hỏi thăm, hoặc là muốn xin phép về xu thế phát triển tiếp theo của Tô gia. Nghe Tô Trạch Đoan nói vậy, Tô Tầm cũng lâm vào suy tư ngắn ngủi, bây giờ ngoại trừ thần giới, chư thiên vạn giới thật là giải quyết không sai biệt lắm. Mà Tô gia khẳng định không thể trì trệ, phát triển tiếp theo tự nhiên cực kỳ trọng yếu, chẳng qua hiện nay Tô Tầm nghi ngờ là, ngoại chư thiên vạn giới vẫn còn vị diện sao? An Lan, Ngoan Nhân, Vô Thủy, vẫn là ẩn thế tiên hiệp, có thể hay không vẫn còn thế giới khác, mà trên Vĩnh Hằng, lại có tồn tại cảnh giới nào không? Đều nói đạo vô chỉ cảnh, nhưng trên Vĩnh Hằng liền không còn cảnh giới khác sao? Tô Tầm không rõ ràng, đương nhiên nếu xem rõ ràng, cũng không cần xoắn suýt như thế, trực tiếp đánh đến tận cửa là được, trước phát triển chư thiên vạn giới đi. Tô Tầm suy tư thật lâu, thở dài một hơi, cuối cùng lên tiếng nói với Tô Trạch Đoan như vậy. Tô Trạch Đoan nghe vậy, cũng không phản bác, dù sao Tô gia từ tiểu gia tộc trưởng thành đến tình trạng này, cũng bất quá 3 vạn năm, đối với bọn hắn hiện nay, 3 vạn năm không tính là gì, chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Tô gia thì không giống, nói cách khác, Tô gia trưởng thành quá nhanh, đối với lắng đọng nội tình vẫn còn thiếu thốn, cho nên trong khoảng thời gian tới, Tô gia có thể làm là tận lực phát triển tự thân, phát triển những thứ khác ngoài tăng cao tu vi. Tô Trạch Đoan lĩnh mệnh rồi lui xuống, mà Tô Tầm cũng đứng lên, có một số việc còn cần giải quyết, dù sao Tô gia hắn cũng không phải dễ sử dụng như vậy. Thiên Đế Cung, bởi vì Tô Tầm kiếm chém chư thiên, đem liên hệ bản nguyên giữa thần giới và chư thiên vạn giới chặt đứt. Không ít người trong Thiên Đế Cung trực tiếp được lợi, trải qua nhiều năm tích lũy nội tình, vào thời khắc này cũng thực hiện hậu tích bạc phát, thành công đột phá đến hỗn độn cảnh giới, dù nhìn thấy không ít người trong Thiên Đế Cung đột phá tu vi, thậm chí y đều có chỗ tinh tiến. Nhưng lão giả lại không sao cao hứng nổi, ấy, lão giả thở dài, lộ vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn quan sát Tô gia đã lâu, tính tình người Tô gia ra sao, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng chính vì rõ ràng, mới khiến bọn hắn giờ phút này khó xử như thế. Việc này chung quy là chúng ta không đúng, nhưng ta thấy Tô gia không phải người không tha thứ, đến lúc đó nhịn đau một chút, chắc hẳn Tô gia cũng sẽ không quá khó xử chúng ta. Lão ẩu thấy lão giả như thế, tự nhiên hiểu đối phương lo lắng gì, nên mở miệng an ủi, cũng chỉ có thể như thế. Lão giả biết lo vô cớ không giải quyết được vấn đề, chỉ thở dài, nâng chén trà định hớp một ngụm, nhưng chén trà vừa nâng lên, lão giả liền dừng lại, đặt chén trà lên bàn, lão ẩu tự nhiên cũng cảm giác được, nên chưa nói thêm gì, mời ngồi đi, lão giả mở miệng, rót một chén trà, đẩy đến đối diện, Tô Tầm không khách sáo, cầm lên, chỉ là chưa uống, ngược lại có chút hứng thú đem chén trà chơi tiếp, người tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không Thiên Đế Cung trên dưới, ta không thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Tầm đặt chén xuống, nhìn lão giả, mặt nghiêm túc nói, ấy, người lại càng thêm cường đại so với trước. Lão giả lại chưa giải thích, ngược lại nói một câu như vậy, lần trước gặp mặt, hắn tuy cảm thấy áp bức cực lớn, nhưng vẫn có thể tiếp nhận, thế nhưng lần này gặp mặt thì sao? Hắn lại không cảm thấy bất kỳ áp bức nào, thậm chí nếu không phải đối phương cố ý tiết lộ khí tức, sợ rằng mình bị giết cũng không mảy may phát giác. Bây giờ Tô Tầm, dường như không phải người, hoặc đã thoát khỏi phạm vi người, y chỉ đứng đó, liền khiến hắn cảm thấy y hòa thành một thể với thiên địa. Giống như y cũng là thiên địa, khí tức bình tĩnh như vực sâu, không hề bận tâm, nhưng lại thâm bất khả trắc. Tô Tầm không có bất kỳ biểu thị nào, chỉ nhìn lão giả, việc này chung quy là Thiên Đế Cung ta không đúng, nhưng Thiên Đế Cung ta chỉ muốn sống sót, ta nguyện tự tuyệt, Thiên Đế Cung trên dưới cũng có thể xuất một nửa tài nguyên giao cho Tô gia. Xin bỏ qua cho Thiên Đế Cung một mạng, lão giả không có biện pháp khác, chỉ có thể như thế, hắn không nghi ngờ chút nào, đối phương có thủ đoạn làm được tất cả, mà hắn có thể làm. Là dùng mạng mình khiến đối phương nương tay với Thiên Đế Cung. Dù sao lúc trước, việc sử dụng Tô gia đối kháng thần giới, chính là y bày kế. A, Tô Tầm khinh thường mở miệng, lại là thủ đoạn như vậy, hy sinh ai đó để đổi lấy hòa bình. Chẳng lẽ như vậy có thể giúp y đạt tới mức cao hơn sao? Hắn dám chắc, chỉ cần hôm nay đối phương tự tuyệt ở đây, toàn bộ Thiên Đế Cung trên dưới sẽ không cảm kích, ngược lại sinh ra cừu hận cực lớn, mà cừu hận sẽ hướng về Tô gia. Không cần nghi ngờ, Thiên Đế Cung trên dưới giao ra 7 thành tài nguyên. Mặt khác, từ nay về sau, ta không hy vọng nghe thấy thế lực Thiên Đế Cung này nữa. Tô Tầm chỉ muốn một thái độ, dù sao đối phương muốn sử dụng Tô gia tranh đấu với thần giới để tranh thủ sinh cơ cho bọn hắn. Đây là nhân chi thường tình, nếu hắn cùng chết, có chút vô nhân tính, nhưng Thiên Đế Cung trên dưới hội tụ không ít cường giả hỗn độn cảnh. Nếu Tô gia còn năng lực trấn áp thì thôi, nếu bất lực trấn áp, bao nhiêu cũng là uy hiếp, cho nên Thiên Đế Cung trên dưới nhất định phải giải tán. Như vậy mới có thể để y và Tô gia an tâm. Cái này, nghe vậy, lão giả và lão ẩu liếc nhau, Thiên Đế Cung trên dưới nguyện xuất toàn bộ tài nguyên, Thiên Đế Cung trên dưới cũng có thể giải tán, nhưng khẩn cầu giữ lại truyền thừa Thiên Đế Cung, lại để hai ta lưu lại nơi đây, bất quá hai ta có thể thề, lúc còn sống, tuyệt không bước ra khỏi Thiên Đế Cung. Lão giả mở miệng, tranh thủ một chuyện cuối cùng cho chính mình. Ngươi đang nói điều kiện với ta sao? Tô Tầm nheo mắt, nhìn thẳng lão giả, nhưng trong lòng đã suy tư. Trong Thiên Đế Cung quả nhiên còn bí mật, không biết hai người tử thủ cái gì. Hy vọng Thiên Đế Cung trên dưới tốt nhất nói được làm được. Nếu không đừng trách ta ra tay, xóa bỏ toàn bộ Thiên Đế Cung. Cuối cùng Tô Tầm vẫn không lựa chọn truy đến cùng, dù sao nhiều thứ truy đến cùng cũng không có ý nghĩa gì. Hôm nay y muốn đạt được bí mật này, có quá nhiều thủ đoạn, nhưng đạt được rồi thì sao? Chẳng qua là thêm phiền não, cần gì chứ? Nghe Tô Tầm đồng ý, hai người không khỏi thở dài. Tô Tầm làm xong những việc này, không dừng lại, trực tiếp biến mất. Sau khi Tô Tầm rời đi, một thiếu niên mặc áo trắng bước ra, chỉ là trông rất suy yếu. Thấy thiếu niên, hai người vội đứng lên, đỡ thiếu niên ngồi xuống, không nhịn được ho khan. Thiếu niên dùng tay áo che miệng mũi, ho nhẹ, sắc mặt thiếu niên trắng xám, càng nhiều là suy yếu, nhưng hình dáng màu bạc giữa mi tâm khiến y càng thêm cao quý thanh lãnh. Tôn chủ, nước, lão ẩu vội rót chén trà, cung kính đưa tới trước mặt thiếu niên. Thiếu niên không nhận, nhìn lão giả, cứ theo lời hắn nói đi. Thiếu niên yếu ớt mở miệng, dường như nói thêm một câu cũng bất lực. Vâng, lão giả vội đồng ý. Thiếu niên liếc nhìn hướng Tô Tầm rời đi, trong mắt lóe lên tia tính kế, giữa chúng ta còn sẽ có ngày gặp lại. Thiên Đế Cung bên này tốc độ rất nhanh, nhanh chóng hoàn thành yêu cầu của Tô gia, không chỉ đưa hết tài nguyên đến Tô gia, mà toàn bộ Thiên Đế Cung cũng giải tán nhân thủ, những người này hoặc tiến vào tứ đại tổ giới, hoặc tiến vào đại hạ hoặc tự thành lập thế lực, Tô Tầm không quản nhiều, dù sao đây là tự do của bọn hắn, không thể chỉ có Tô gia phát triển, làm vậy có thể cho Tô gia thống trị, nhưng không thực tế, trong thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề, nhưng về lâu dài, thế tất sẽ xảy ra vấn đề, người sẽ có tâm lý không thăng bằng, hoặc đây là thói hư tật xấu. Không thể tránh né, chương 835, cái ngày kia sắp đến. Hai đại tiên thiên thần chỉ xuất thủ, thần đình, làm sao bây giờ, lũ già kia không động thủ, chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao? Lôi thần cau mày, dù sao các đại tộc quần không có ý định xuất thủ. Bọn hắn không xuất thủ có thể hiểu, nhưng nếu thần đình không có biểu hiện, vậy làm sao bàn giao với các thế lực phụ thuộc vào thần đình? Là thần đình sợ đối phương, nếu không sao lại không xuất thủ, đây là đả kích chí mạng đến danh tiếng của thần đình. Ấy, người khác không biết nói gì. Chỉ thở dài, nói cho cùng là bọn hắn không chắc chắn đối kháng đối phương. Nếu bọn hắn mạnh, sao lại bó tay, trực tiếp ra tay xóa bỏ không tốt sao? Còn một việc, một thương hội dưới trướng Tô gia vào thần giới, dẫn đầu là một đạo nhân chúa tể cảnh, phong thần lên tiếng, báo tin cho mọi người. Cái gì? Vô cùng nhục nhã, quả thực vô cùng nhục nhã, coi chúng ta là bùn nặn, không có tinh khí sao? Theo ta, trực tiếp đánh đến tận cửa, chỉ là chúa tể cảnh, cho hắn cho cốt bay đi. Đánh, đánh, ngươi chỉ biết đánh. Không ít thần linh nhao nhao lên tiếng, thảo luận, đi, thời gian chi thần mở miệng, nếu còn nhao nhao, sẽ đánh nhau mất, nghe thời gian chi thần nói, những người còn lại im lặng, không cãi lộn nữa, trong thập đại thần chỉ, ngoài vận mệnh chi thần thần bí nhất, thì thời gian chi thần và không gian chi thần mạnh nhất. Thời gian chi thần nói, bọn hắn phải nể mặt, phong thần, lôi thần, hai người dẫn người đến, tiêu diệt thương hội kia, thời gian chi thần phân phó, cái này, nghe vậy, các thần chỉ, trừ không gian chi thần, có chút hoảng hốt. Ngay cả lôi thần luôn tán thành hủy diệt cũng chần chừ. Miệng nói thì dễ, nhưng nếu làm thật, có thể đắc tội thế lực kia, nghĩ đến kiếm kia, y tự giác không cản được. Vội gì, cái ngày kia gần đến, việc này không động thủ, đến lúc đó còn cơ hội sao? Thời gian chi thần nhìn mọi người, nói, người khác nghe vậy, sắc mặt khó coi, mang theo kiêng kỵ nồng đậm. Hai ta đi, lôi thần đáp ứng, hiển nhiên bọn hắn biết ngày kia là ngày gì. Phong thần và lôi thần không chần chờ, trực tiếp biến mất, người khác liếc nhìn thời gian chi thần, nhưng không hỏi gì. Trực tiếp biến mất, thời gian chi thần tự nhiên cảm giác được, chỉ là nhìn mọi người, không có ý định mở miệng, trực tiếp biến mất, thần phong thành, Cửu Châu Thương Hội được xây dựng ở đây, Tô Tinh Nhi đứng trên tầng cao nhất của Cửu Châu Thương Hội. Nhìn xuống dòng người, phía sau nàng là Trấn Nguyên Tử, cường giả chúa tể cảnh, bạn tốt của Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân tự nhiên cũng ở đó, đừng hỏi Tô Tinh Nhi làm sao chiêu mộ hai người, chỉ cần làm xong một người, người kia sẽ hấp tấp theo tới, môi trường tu luyện ở thần giới xác thực tốt hơn các đại thế giới khác. Ngay cả tu vi của người bình thường cũng không thể so sánh với các thế giới khác. Trấn Nguyên Tử tinh mắt, có thể thấy rõ chênh lệch. Hồng Vân gật đầu, đồng ý với bạn mình. Tô Tinh Nhi lẳng lặng nhìn, không nói gì, nếu chênh lệch không lớn, nàng sao có thể mạo hiểm xuất hiện ở đây, dù sao đây là thần giới, là đại bản doanh của thần đình và các đại tộc quần. Không cẩn thận, chết không biết vì sao. Lã Bất Vi, Nhã Phi và bọn người nàng dùng đại lượng đấu giá điểm để quán chú, nhưng thủy chung chỉ có thể đột phá đến hỗn độn cảnh. Đến mức chúa tể cảnh thì lại không dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu muốn mở ra Cửu Châu Thương Hội tại thị trường thần giới, việc đột phá tự nhiên cũng không phải là vấn đề lớn gì. Tiền bối cảm thấy những tên kia sẽ động thủ sao? Tô Tinh Nhi mở miệng hỏi. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, chần chờ một chút rồi tiếp lời, bọn hắn muốn động thủ, chẳng phải gãi đúng chỗ ngứa sao? Hồng Vân nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu, Cửu Châu Thương hội kiến thiết ở đây, chiếm lĩnh thị trường thần giới chỉ là một phương diện trọng yếu khác chính là hấp dẫn sự chú ý của một số người. Nếu có thể hấp dẫn đối phương động thủ thì không gì tốt hơn. Dù sao, Cửu Châu Thương hội nắm giữ thông đạo kết nối Tô gia. Chỉ cần đối phương dám đến thì đừng hòng rời đi. Lại nói, Trấn Nguyên Tử chẳng phải còn ở nơi này sao? Là địa tiên chi tổ, lại nắm giữ địa thư bực này phòng ngự chí bảo, coi như thực sự có người tới, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi tay Trấn Nguyên Tử. Địa thư phun trào, ngay sau đó chui ra từ thể nội Trấn Nguyên Tử, lơ lửng trong tay y, quả thật sẽ đến. Trấn Nguyên Tử nhìn địa thư dị thường rồi nói, địa thư là một trong ba kỳ thư hồng hoang, cùng với thiên thư phong thần bảng, nhân thư sinh tử bộ, địa thư là địa y của thế giới hồng hoang, không chỉ có hiệu quả phòng ngự mà còn có thể dò xét tam giới, biết được quá khứ, tương lai, quan trọng nhất là, bất luận yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng, tà ma yêu linh nào, dưới địa thư đều không chỗ che thân, bây giờ địa thư báo động trước, tự nhiên là có ngoại địch quấy nhiễu, hai vị thần chỉ, còn có một đám hỗn độn cảnh, đến cùng là tiên thiên thần chỉ, coi như căn nguyên Trấn Nguyên Tử bất phàm, lại nắm giữ địa thư, vẫn chỉ có thể điều tra ra một tin tức không rõ ràng. Không có cách nào chính xác, hai vị tiên thiên thần chỉ, nghe vậy, Tô Tình Nhi cũng không khỏi nhíu mày, thông qua việc quét sạch trí nhớ của ba người kia, Tô gia đã có được thông tin về 10 đại tiên thiên thần chỉ. Cho nên, việc hai vị tiên thiên thần chỉ tới ngay lập tức khiến nàng có chút kiêng kỵ. Dù sao, ở nơi này có thể đối phó tiên thiên thần chỉ sợ chỉ có Trấn Nguyên Tử một người, còn Hồng Vân lão tổ tuy không yếu, nhưng vẫn kém một chút, trước truyền tin cho gia tộc đi. Xem gia tộc bên kia nói thế nào, Tô Tinh Nhi mở miệng, đưa ra quyết định, không phải nàng không tín nhiệm Trấn Nguyên Tử, mà là để phòng ngừa vạn nhất, dù sao, ngay cả thần chủ tay cầm tiên thiên chí bảo chúa tể cảnh cũng chỉ là quân cờ đối phương đẩy ra. Dù đã thanh tẩy ký ức của ba người để biết được một chút thông tin, nhưng hai người phượng hoàng nhất tộc không biết đã bao lâu chưa từng thấy thập đại thần chỉ, mà thần chủ căn bản không đáng để thập đại thần chỉ toàn lực xuất thủ. Cho nên đối với thực lực của thập đại thần chỉ, căn bản không ai biết. Chương 836, giết ta thần chủ. Lục ta thiên kiêu, diệt phượng hoàng nhất tộc không tuân theo ta thần đình, đáng chém, hơn nữa, cho dù thực lực của hai đại thần chỉ nằm trong phạm vi có thể khống chế, nhưng dù sao cũng là hai người, để Trấn Nguyên Tử một mình đối phó có chút không thực tế. Huống hồ, chống lại và bắt được là hai khái niệm khác nhau, cùng với việc thả hổ về rừng để đối phương chạy trốn. Chi bằng bắt lại, ít nhiều cũng có thể tạo ra chấn nhiếp, nếu không, luôn có người không biết sống chết tìm đến Cửu Châu Thương hội gây phiền phức. Bọn hắn ứng phó cũng thấy phiền chán, Tô Tinh Nhi đưa tay. Ngay sau đó trên tay xuất hiện một con linh điệp, nàng nhấc ngón tay, linh điệp liền bay ra, tiến vào nội bộ Cửu Châu Thương hội. Không lâu sau, Trấn Nguyên Tử mở mắt, nói, tới rồi, giao cho các ngươi. Tô Tình Nhi không nói gì nhiều. Đúng, Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân lão tổ nhẹ gật đầu, Lã Bất Vi và Nhã Phi thì lên tiếng. Trước đó, sau khi thần chủ và hai vị tộc lão Phượng Hoàng bị đánh giết, bọn họ đã thành công khôi phục chúa tể cảnh khôi lỗi. Mà giờ khắc này, bên trong Cửu Châu Thương hội đang tồn tại hai tôn. Cho nên Tô Tinh Nhi căn bản không lo lắng về đám hỗn độn cảnh, nàng chỉ lo lắng về hai tôn tiên thiên thần chỉ kia. Nhưng chỉ cần cường giả Tô gia đến, sẽ không còn là vấn đề lớn. Oanh, hai vị tiên thiên thần chỉ còn chưa đến, toàn bộ thần phong thành đã chìm trong cảnh mây đen dày đặc. Trong mây đen lấp lóe điện, tựa như gặp phải kiếp nạn diệt thế. Hô, xung quanh gió lớn gào thét, giống như gặp phải cơn bão lớn, thổi rát mặt, đây là có chuyện gì? Là thiên uy sao? Không, ta từng thấy cảnh này rồi, đây là cường giả thần đình xuất động. Cái gì? Chẳng phải là nói, không, ta không muốn chết, người trong thần phong thành vội mở miệng, là người bản địa, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ thủ đoạn của thần đình, cũng chính vì hiểu rõ nên bọn hắn mới e ngại, bất kỳ thế lực nào làm trái ý thần đình đều không có kết cục tốt. Có thể cường giả thần đình sao lại đến thần phong thành? Chẳng lẽ có người trong thành trêu chọc thần đình? Bọn hắn không biết gì cả, chỉ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn lên trời, hy vọng duy nhất của bọn hắn lúc này là thần đình có thể tha cho bọn hắn một mạng. Còn trốn, chạy trốn đi đâu? Có thể trốn đi đâu được? Ngay cả trưởng lão của 12 đại tộc quần đều đang nhận chức trong thần đình. Chỉ dựa vào 13 đại tộc quần này, thần đình đã nắm trong tay gần 7 thành lãnh địa của thần giới. Cho dù bọn hắn muốn trốn, cũng không có chỗ để trốn. Trên bầu trời, mây đen hội tụ, ngay sau đó ngưng tụ một đạo lôi kiếp to lớn ở vị trí trung tâm. Phía dưới lôi kiếp chính là Cửu Châu Thương hội, ngoài đạo kiếp lôi mạnh nhất kia, còn có không ít kiếp lôi yếu hơn đang ngưng tụ ở xung quanh, giống như lấy toàn bộ Cửu Châu Thương hội làm trung tâm. Bức xạ ra bốn phía, không ít người trong thần phong thành cảm giác mình đang ở dưới lôi kiếp. Không dám sơ ý, vội vàng rút lui, định rời đi, đây là hạ mã uy à? Hồng Vân lão tổ ngẩng đầu, liếc nhìn lôi kiếp trên bầu trời rồi nói, Trấn Nguyên Tử chỉ im lặng nhìn, không đưa ra ý kiến nào, dù cho thực lực của lôi kiếp đã đạt tới cấp bậc chúa tể cảnh, mà những lôi kiếp xung quanh yếu hơn một chút cũng không kém. Có uy năng hỗn độn cảnh, Hành động này của đối phương không chỉ là để dằn mặt Cửu Châu Thương Hội mà còn để răn đe những người xung quanh, tựa như là đang nói cho một số người trong thần giới biết rằng, cho dù thần đình chi chủ không có ở đây, toàn bộ thần giới vẫn nằm trong sự kiểm soát của thần đình. Đừng động vào những gì không nên, đừng có những ý đồ không nên có, cách tốt nhất là giết một số người để người khác nhớ kỹ bài học. Duy trì vị thế cao cao tại thượng, uy nghiêm bất khả xâm phạm của thần đình. Oanh, lôi kiếp trực tiếp rơi xuống, oanh kích Cửu Châu Thương Hội, những lôi kiếp yếu hơn xung quanh cũng không chịu kém thế. Trực tiếp rơi xuống, Trấn Nguyên Tử hơi đưa tay, ngay sau đó địa thư từ tay y bay ra, hóa thành một tấm lưới khổng lồ, giống như một màng trong suốt, bao phủ toàn bộ thần phong thành. Oanh, kiếp lôi rơi xuống, nhưng dù đã đạt đến uy năng chúa tể cảnh, hỗn độn cảnh, khi chạm vào địa thư cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Hơn nữa, địa thư không chỉ cản lại những lực lượng kiếp lôi này mà còn hấp thụ toàn bộ, hóa thành lực lượng của địa thư. Đáng chết, đứng trong hư không, lôi thần thấy công kích của mình bị cản lại dễ như trở bàn tay thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cho rằng, một kích này của hắn, cho dù chúa tể cảnh muốn đón lấy cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Thậm chí, những lực lượng kiếp lôi yếu hơn còn có thể gây ra tổn thương cho người khác, để củng cố uy nghiêm của thần đình, nhưng hắn không ngờ rằng đối phương lại dễ dàng cản trở công kích của hắn. Xem ra đối phương không phải là hạng tầm thường, nhưng không quan trọng, hôm nay, cho dù tiên thiên thần chỉ đến, dưới sự liên thủ của bọn hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Sau khi lôi thần ra tay, phong thần cũng không chịu kém thế, trực tiếp xuất thủ, ngay sau đó, một làn gió ấm áp thổi qua, lộ ra vẻ cực điểm ôn nhu, nhưng tất cả chỉ là hiện tượng bên ngoài. Bởi vì sau làn gió nhẹ này, cỏ cây đều gãy đổ, cho dù là người, bị làn gió này thổi qua cũng sẽ bị chặt đứt ngang người. Người thậm chí còn chưa cảm thấy đau đớn thì đã thấy nửa thân dưới của mình vẫn đứng tại chỗ. Nhưng rất nhanh, Trấn Nguyên Tử đã xuất thủ, cản trở lại, vốn Trấn Nguyên Tử là địa tiên chi tổ, đối phương làm vậy có chút coi thường y. Đã tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, Trấn Nguyên Tử lơ lửng giữa không trung, vung phất trần trong tay, nói, chúa tể cảnh, không ít người trong thần phong thành cảm nhận được khí tức trên người Trấn Nguyên Tử. Cũng hiểu ra, chỉ sợ cường giả thần đình xuất thủ có liên quan đến vị đạo nhân mặc áo cà sa này. Bất quá, bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ bất mãn trong lòng, lẩm bẩm vài câu, nếu không, cường giả như vậy căn bản không cần động thủ, chỉ cần một ánh mắt hoặc một ám chỉ cũng có thể khiến bọn hắn chết không toàn thây. Lôi thần và phong thần không dài dòng, hiện thân, song song đứng trong mây đen, những cường giả hỗn độn cảnh đi theo bọn hắn cũng vậy. Giết thần đình chi chủ của ta, lục tiên kiêu của thần giới ta, diệt phượng hoàng nhất tộc, lại còn không tuân theo thần đình ta. Bây giờ còn dám làm càn trong lãnh thổ của thần đình ta, thật là to gan. Chương 837, cây này trong mắt chúng ta chẳng qua là gỗ sét thôi. Lôi thần lên tiếng chất vấn trước tiên, để bản thân đứng ở vị trí đạo đức cao. Tô Tình Nhi nghe vậy, không nói gì nhiều, chỉ không ngừng liếc mắt, nói hay hơn hát, nhưng thực tế thì sao? Cắm lông phượng vào đuôi, không biết mình là loại chim gì. Hừ, hai người tự nhiên nhận thấy sự khinh thường của Tô Tình Nhi, không khỏi nổi giận, bọn hắn dù nói thế nào cũng là thần linh, sao có thể chịu được sự sỉ nhục này? Chỉ thấy hai người đồng loạt ra tay, lực lượng lôi kiếp cường đại hội tụ, ngay sau đó với tốc độ cực nhanh lao thẳng đến thần phong thành. Tốc độ của lực lượng lôi kiếp này không chỉ nhanh mà còn kèm theo khí sắc bén. Oanh, Trấn Nguyên Tử lại ra tay, ngăn cản, tu vi của hai người trước mắt tuy không tệ, nhưng đáng tiếc đối mặt với y, muốn có được lợi ích gì trong tay y quả thực là chuyện viển vông. Trấn Nguyên Tử thoáng hiện, đến lần nữa xuất hiện đã đến trước mặt hai người, phất trần trên tay bị gió thổi tứ tán, đạo bào rộng lớn dường như một giây sau sẽ thi triển tụ lý càn khôn. Đây là thần thông mà ngay cả con khỉ cũng không có nửa điểm sức chống đỡ. Hừ, lão đạo, muốn chết. Phong thần thấy lão đạo này quyết tâm đối nghịch với bọn hắn, cũng nhanh chóng xuất thủ, đảo mắt đã đến sau lưng Trấn Nguyên Tử, y trực tiếp vỗ một trường, nhưng ngay khi trường sắp chạm vào Trấn Nguyên Tử thì một phiến đá đen ngăn cản trước mặt Phong thần. Hai bên va chạm, Phong thần lập tức rơi vào thế hạ phong, bị lực đàn hồi hất bay ra ngoài, nhưng Phong thần không phải hạng tầm thường, rất nhanh đã khôi phục thân hình. Lôi thần thấy vậy, cũng không dám khinh thường, trực tiếp xuất thủ, tập kích Trấn Nguyên Tử. Sau khi điều chỉnh xong, Phong thần cũng vậy, lao thẳng về phía Trấn Nguyên Tử, lại ra tay. Lúc này, Trấn Nguyên Tử bị tiền hậu giáp kích, nhưng y lại không để ý, địa thư lại hiện lên, trực tiếp ngăn cản trước mặt Lôi thần, còn Trấn Nguyên Tử thì đánh trả Phong thần. Trong hai người, thực lực của Phong thần yếu hơn, giải quyết đối phương trước mới có thể giúp y thực sự đạt được nhất địch nhị, nếu không rất dễ rơi vào cục diện bế tắc. Tu vi của Phong thần tuy không tệ, nhưng Trấn Nguyên Tử là địa tiên chi tổ, là một trong những sinh linh đứng đầu nhất giữa trời đất ngoài thánh nhân. Cho nên khi công kích của hai người chạm nhau, Phong thần không thể tránh khỏi việc bị bay ra ngoài. Trái lại, Trấn Nguyên Tử mượn lực áp tới Phong thần. Thấy Trấn Nguyên Tử như vậy, Phong thần không dám khinh thường, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng dù vậy, Phong thần vẫn bị Trấn Nguyên Tử đánh bay ra ngoài. Cánh tay của Lôi thần dường như biến thành lôi, cả cánh tay lóe ra lực lượng lôi điện đáng sợ. Lực lượng này chạm vào địa thư, nhưng với lực phòng ngự của Địa Thư, khi đối mặt với một kích này, lực phản chấn cường đại trực tiếp đánh Lôi Thần bay ra ngoài. Phong Thần và Lôi Thần liếc nhau, dường như đã có sự đồng ý, ngay sau đó, hai người trực tiếp nguyên tố hóa, hóa thành lực lượng lôi điện và lực lượng phong linh, lấy hai người làm trung tâm, vô số vòi rồng và lực lượng lôi điện hiện lên, không ngừng lan tràn ra bốn phía, lực lượng cường đại cuốn theo mục nát, dưới sự gia trì của song trọng lực lượng, bao phủ bốn phía, dưới lực lượng phong linh cường đại này, không ít người trực tiếp bị cuốn vào vòi rồng, mà tại lôi điện chi lực gia trì, vòi rồng bên trong quả thực cũng như là lôi điện cấm khu, đụng vào là chết, những vòi rồng cường hãn đến cực hạn, lại kèm theo lôi điện chi lực không ngừng bao phủ, trực tiếp liên tục va chạm vào đại trận hộ vệ Thần Phong Thành. Nếu không có Địa Thư chi lực gia trì, lấy đại trận Thần Phong Thành, muốn ngăn cản được hai vị thần linh, quả thực là si tâm vọng tưởng, nhưng hai người hợp lực, lực lượng thật sự quá mức cường đại, cho nên chỉ một va chạm nhỏ, đại trận liền xuất hiện vấn đề, Trấn Nguyên Tử không dám khinh thường, vội vàng xuất thủ, đem Địa Thư rót vào trong đó, để đại trận ngăn cản công kích của hai người. Nếu hắn không xuất thủ, đại trận Thần Phong Thành căn bản không thể ngăn được công kích của đối phương. Đến lúc đó, trong nguy nan này, kết cục duy nhất của Thần Phong Thành chính là thương vong thảm trọng. Bất quá điều hai người hy vọng nhất lại là Trấn Nguyên Tử có thể xuất thủ. Bởi vì một khi đối phương xuất thủ, cơ hội của bọn hắn cũng tới. Quả nhiên, sau khi Địa Thư được Trấn Nguyên Tử ném vào trận pháp, Phong Thần và Lôi Thần cũng rút lui, hai người bọn họ rút lui, nhưng lực lượng của những vòi rồng kia không hề tiêu giảm. Mà đại trận có Địa Thư gia trì, phòng ngự lực tăng gấp đôi trở lên, nhưng công kích của Phong Thần và Lôi Thần cũng không hề kém đi. Trong chốc lát vậy mà kiềm chế Địa Thư, Trấn Nguyên Tử tự nhiên cũng hiểu rõ tình huống này, tu vi cảnh giới của hắn vốn không so được hai người. Về số lượng cũng vậy, vốn mượn Địa Thư chi lực để chống lại lẫn nhau, nhưng giờ phút này Địa Thư bị kiềm chế, chính mình cũng căn bản không dám triệu hồi Địa Thư, nếu không, những lôi điện phong bạo chi lực này sẽ xé tan Thần Phong Thành thành hai nửa. Mắt thấy hai người không ngừng tới gần mình, Trấn Nguyên Tử cũng không dám khinh thường, vội vàng xuất thủ, phòng ngự công kích của hai người, bất quá hai người cũng không nghĩ rằng chỉ một kích đầu tiên có thể bắt được đối phương. Cho nên sau một kích không trúng, bọn họ nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, Trấn Nguyên Tử bị đánh đến không khỏi lui về phía sau. Có điều hắn dù sao cũng là Địa Tiên chi tổ, làm sao có thể dễ dàng bị hai người trưởng khống, chỉ thấy sau lưng Trấn Nguyên Tử dâng lên một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Trên cành lá cổ thụ còn mang theo những quả như em bé. Cổ thụ tựa như sống lại, cành cây không ngừng sinh trưởng, hóa thành từng đạo công kích mạnh mẽ, trực tiếp nhằm thẳng vào hai người, điều trùng tiểu kỹ, hai người nhìn thấy đối phương như vậy, trên mặt lóe lên một tia khinh thường, chỉ thấy Lôi Thần trực tiếp xuất thủ, hắn muốn cho người khác thấy, cái gì là lôi kích mộc, dưới lôi điện của hắn, dù là loại gỗ nào, cũng chỉ có con đường hóa thành cho tàn, Phong Thần cũng không chịu yếu thế, trực tiếp điều động phong linh chi lực, ngay sau đó một lượng lớn sức gió mang theo khí sắc bén, như lưỡi dao cuốn ra, hắn muốn xem, những cành cây này có thể tồn tại dưới phong linh của chính mình hay không. Không, nhất định không thể, đến cuối cùng chỉ sẽ trở thành một cái trụi lủi, không có chút cành cây nào, vẫn là lôi kích mộc. Chương 838, cửu đại thần linh versus 9 đại trận linh cộng thêm một Trấn Nguyên Tử. Oanh, công kích mãnh liệt đụng vào nhân tham quả thụ, nhân tham quả thụ bị làm cho lung lay sắp đổ, cho dù là Trấn Nguyên Tử cũng không khỏi hơi lui về phía sau hai bước. Sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, nhân tham quả thụ tuy là một trong 10 đại tiên thiên linh căn của Hồng Hoang, nhưng chung quy không phải tiên thiên chí bảo, mà hiệu quả lại chủ yếu ở nhân tham quả. Không ngăn cản được công kích của hai người cũng là hợp tình hợp lý. Lôi Thần và Phong Thần thấy công kích của mình hiệu quả, cũng không hề chần chờ, lại lần nữa điều động linh lực, dự định một lần hành động chẻ cái cây này thành hai khúc. Trấn Nguyên Tử thấy thế không dám khinh thường, vội vàng thu nhân tham quả thụ, nếu nhân tham quả thụ bị thương, hắn cũng chẳng khá hơn, chỉ là đáng tiếc lúc này không thể rút Địa Thư ra. Nếu không hắn đâu đến mức như vậy. Mắt thấy công kích của hai người đánh tới, Trấn Nguyên Tử không dám chút sơ ý, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Bất quá vẫn bị đạo công kích này oanh lui lại mấy bước. Chỉ là phía sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng, giúp hắn ổn định thân hình, đồng thời một cỗ lực lượng cũng mượn nhờ thân thể của hắn. Oanh đánh ra ngoài, vốn muốn thừa cơ hội này xuất thủ, một lần hành động trọng thương Trấn Nguyên Tử, hai người nhìn thấy đạo công kích này, cũng không dám khinh thường, liền vội vàng lui về phía sau, ngăn cản đạo công kích. Trấn Nguyên Tử quay người, liền chú ý tới sau lưng mình xuất hiện hai người, chính là Ngọc Hành và Giao Quang, lần này Tô gia cũng phái hai vị trận linh đi ra. Lại tới hai vị, Phong Thần và Lôi Thần ngăn cản được đạo công kích, cũng chú ý tới hai người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt không khỏi khó coi, dù sao trong cảm giác của bọn hắn, tu vi khí tức của hai người này càng sâu, bọn hắn đối phó một vị đã rất khó, bây giờ lại xuất hiện hai người, đối với bọn hắn có chút không thể lạc quan. Ngọc Hành đưa tay, Ngọc Hành ấn xuất hiện trong tay hắn, Ngọc Hành trực tiếp xuất thủ, ném Ngọc Hành ấn vào đại trận, thay thế Địa Thư, Địa Thư về tới tay Trấn Nguyên Tử, điều này cũng có nghĩa là hắn sẽ không còn bị bó tay bó chân như trước. Hai người tự nhiên cũng chú ý tới tình huống này, thể hiện tâm tình của mình lên mặt, Bất quá để phòng vạn nhất, hai người vẫn truyền tin cho thần đình, tìm kiếm trợ giúp, nhưng hai người không rõ là, chư thần thần đình đang thông qua thủ đoạn để tra xét hết thảy. Muốn phái người tiến về sao? Kim Linh Chi Thần mở miệng, nhìn về phía thời gian chi thần, nghe vậy, các thần linh khác cũng không khỏi nhìn về phía thời gian chi thần. Thời gian chi thần thấy vậy, mở mắt ra, không cần, thần linh bất tử bất diệt, những người này căn bản không thể làm gì. Thời gian chi thần mở miệng, hắn không tính phái người nữa, dù sao hắn cũng hiểu nếu hai bên lại phái người, rất có thể sẽ phát triển thành đại chiến giữa hai thế lực. Bây giờ vận mệnh chi thần còn bế quan, nếu đại chiến, bên thiệt thòi sẽ chỉ là bọn hắn, hơn nữa với tu vi của hắn, căn bản không thể đối kháng người kia, nên có thể kéo dài thì cứ kéo. Bất quá hai người này sao lại nhìn quen mắt như vậy? Không tốt, thời gian chi thần không ngừng thôi diễn, cũng hiểu vì sao gặp hai người này quen thuộc, đây chẳng phải là hai người trong 9 người đối kháng thần chủ lúc trước sao? Có điều hắn nhớ ban đầu là 9 người liên thủ, hợp thành một kiến mô nhân, lúc này mới có thể đối kháng thần chủ, thế nhưng bây giờ thì sao? Ban đầu cần hợp lực mới làm được, giờ tu vi của hai người thế mà đạt đến chúa tể cảnh. Thậm chí không phải chúa tể cảnh bình thường, trong 9 người, đã có hai người như vậy, vậy 7 người còn lại thì sao? Tình huống như thế nào? Đáng chết, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Không được, không thể kéo dài nữa, nếu không sau cùng người bại nhất định là bọn hắn, đến lúc đó dù vận mệnh chi thần xuất quan, chỉ sợ cũng vô dụng. Xuất thủ, hôm nay dù thế nào, cũng phải lưu hai người ở đây. Thời gian chi thần mở miệng, khiến người khác có chút không hiểu, rõ ràng giây trước còn nói không thèm để ý, giờ lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Không gian chi thần nhìn hình ảnh, cũng phản ứng lại, giải thích với chúng thần, rồi biến mất tại chỗ cùng thời gian chi thần. Năm đại thần linh còn lại không ngốc, nhanh chóng hiểu ra, nên thấy hai người rời đi, năm người cũng vội vàng đi theo, dù sao bọn hắn là thần linh, là tồn tại bất tử bất diệt, căn bản không cần quá lo lắng. Đáng chết, đối mặt công kích của ba người, hai người ngăn cản có chút cố hết sức, hai người nam đối mặt bọn hắn, mấu chốt là nữ tử kia, một tay đàn tỳ bà, tiếng đàn khiến bọn hắn tâm thần thất thủ, quấy nhiễu như vậy khiến bọn hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực. Thêm vào đó hai người này cũng không phải lương thiện, công kích bọn hắn cũng không hề mềm tay, chiêu nào cũng chí mạng, dù hai người là thần linh, cũng bị hai người đè ép đánh nhau. Đáng chết, hai người dù nói thế nào cũng là thần linh, ngày thường quen cao cao tại thượng, làm sao có thể chịu được loại khuất nhục này. Nhưng nhịn không được thì sao, mỗi lần muốn nổi giận, công kích lại tiến đến, khiến họ không thể không ra tay ngăn cản. Tô Tinh Nhi chỉ lặng lẽ nhìn, bên cạnh nàng, 7 vị trận linh còn lại cũng đi theo. Trong tình huống này, làm sao có thể chỉ để Ngọc Hành và Giao Quang tới? Bọn họ chưa xuất thủ chỉ vì phòng bị các thần linh khác. Nếu đối phương xuất thủ, bọn họ cũng có thể kịp thời cứu viện, dù đối phương không có ý định xuất thủ, bọn họ ở đây cũng có thể khiến hai người không có cơ hội thoát đi. Hôm nay dù thế nào, hai người đều đừng hòng thoát. Thiên Quyền lão nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhưng không để ý, đối phương 9 người, bên họ 10 người, còn nhiều hơn một người, Ngọc Hành mấy người cũng điều tra được điều gì, vội rút lui về phía sau, nhưng 7 đại thần linh đồng loạt xuất thủ, đặc biệt là thời gian chi thần, trực tiếp làm chậm thời gian xung quanh, không gian chi thần cũng động tay chân vào không gian xung quanh. Rõ ràng một bước là có thể bước ra thoát đi, nhưng tựa như rơi vào đầm lầy, thế nào cũng không thoát được, ngũ hành thần linh còn lại cũng không chịu yếu thế, đồng loạt xuất thủ, sử dụng chiêu thức pháp tắc của mình. Dù Trấn Nguyên Tử dẫn đầu dùng địa thư ngăn cản, nhưng dưới 9 vị cường giả cùng cấp, có chút khó đối đầu, quan trọng nhất là, những thần linh này đều có chiêu thức pháp tắc riêng, liên thủ phối hợp ăn ý, lực lượng dị thường cường hãn, 9 người liên thủ giam cầm 3 người, như muốn vây chết họ ở đây, phốp, lôi thần bị trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, bị đánh bay ra ngoài, thiếu đi gia trì của lôi thần, 3 người tìm được cơ hội, lập tức đi qua đột phá khẩu, tiến hành thoát đi, 8 vị thần linh còn lại thấy vậy, vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng các trận linh khác không phải ăn chay, đồng loạt xuất thủ, tập kích các thần linh. Chương 839, đến cùng là đánh giá thấp đối phương hay đánh giá cao chính mình. Oanh, lực va chạm mạnh mẽ truyền đến, kéo giãn khoảng cách, mỗi bên chiếm giữ một phương, cửu đại thần linh versus 9 đại trận linh, còn có Trấn Nguyên Tử tay cầm địa thư, đến mức những cường giả hỗn độn cảnh đi theo phong thần và lôi thần. Căn bản không có thực lực tham gia trận chiến này, chỉ có thể quan chiến. Khụ khụ, lôi thần bị đánh bay ra ngoài không khỏi che ngực, ho khan hai tiếng. Phong thần thì đứng bên cạnh, đỡ hắn, sắc mặt lôi thần cực kỳ khó coi, với cảnh giới của hắn, thế mà không hề phát giác có người tới gần, nếu không phải tình huống đặc thù, bất tử bất diệt, một kích này đủ để trọng thương hắn, không còn sức tái chiến, mà một kích này tự nhiên do ẩn nguyên phát ra. Quả nhiên, thời gian chi thần chú ý đội hình đối diện, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng hắn đã có suy đoán, trong 9 người đã có 2 người đột phá chúa tể cảnh. Vậy những người còn lại thì sao? Chỉ có 2 người đột phá chúa tể cảnh. Hay 9 người đều đột phá, lần trước giao chiến với thần chủ cũng chỉ là hỗn độn cảnh. Dù một kiếm chặt đứt kết nối bản nguyên thần giới và chư thiên vạn giới, nhưng vừa khôi phục, làm sao có thể nhanh chóng đột phá chúa tể cảnh, mà vừa đột phá chúa tể cảnh vậy mà có thể đánh ngang bọn hắn. Những thần linh này, tuy bọn hắn vẫn ở chúa tể cảnh, nhưng không phải chúa tể cảnh bình thường, có điểm giống cảnh giới giữa chúa tể cảnh và vĩnh hằng cảnh. Tuy không đạt vĩnh hằng cảnh, nhưng không thể so sánh với chúa tể cảnh, bọn họ quen được gọi là thần linh, như thần linh là một cảnh giới vậy, giữa chúa tể cảnh và vĩnh hằng cảnh, mà vận mệnh chi thần đứng đầu thập đại thần linh, bế quan tự nhiên để đột phá vĩnh hằng cảnh. Đi, thời gian chi thần đã đạt mục đích, không muốn dây dưa nữa, dù sao đã nghiệm chứng thực lực đối phương, tiếp tục chưa chắc đã có lợi, bây giờ vận mệnh chi thần bế quan, thực lực của họ không phát huy hết, tiếp tục trì hoãn có thể khiến đối phương tiếp viện, dù sao chuyện của thần chủ đã cho họ biết thực lực đối phương. Chưa kể đến người kia, ba người tràn ngập hoàng đạo chi khí cũng không phải hạng tầm thường. Một khi lâm vào cục diện bế tắc, người thua thiệt nhất định là bọn họ, nhưng chín người muốn đi, chín đại trận linh sẽ không để họ toại nguyện, muốn đến thì đến, coi đây là đâu, dù nơi này là thần giới, vốn là địa bàn của các thần linh, nhưng tất cả không quan trọng, quan trọng là muốn rời khỏi đây, không dễ vậy, chín đại trận linh xuất thủ, trực tiếp lấy tự thân làm trận nhãn, xây dựng đại trận, chín đại trận linh cũng gọi ra linh khí của mình, mượn nhờ uy lực của linh khí, làm trận pháp càng tiến thêm một bước, ngọc hành ấn tuôn ra đồng thời, Trấn Nguyên Tử cũng xuất thủ, đem địa thư rót vào bên trong đại trận thần phong thành. Chín đại trận linh giống như là đem trọn cả thần giới đều bao phủ vào trong đó vậy. Cảm giác được lực lượng trong trận pháp này, sắc mặt của cửu đại thần linh cũng cực kỳ khó coi. Mấu chốt nhất chính là, linh khí của chín đại trận linh trực tiếp thay thế tác dụng của bọn họ. Xung làm trận nhãn, chín đại trận linh cũng bởi vậy rút tay ra, ngay sau đó như cái ngày hôm đó vậy, mỗi người hóa linh, hòa thành một thể, một cái kiến mâu nhân lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Bất quá không biết là tu vi tăng lên hay cái khác, trình độ tinh xảo cũng không phải ngày đó có thể so sánh. Khí tức tự nhiên cũng như thế, ngày đó ngưng tụ khí tức chỉ có thể đạt tới tầng thứ chúa tể cảnh. Nhưng hôm nay tu vi của chín đại trận linh đều đạt đến chúa tể cảnh. Dung hợp phía dưới tán phát uy năng cũng không phải lúc trước có thể so sánh. Khí tức cường hãn của nó ép thẳng tới vĩnh hằng cảnh. Nhưng vĩnh hằng cảnh nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói qua có ai đạt tới. Vậy làm sao có thể tùy tiện đạt tới? Có lẽ những thần linh này cho rằng thần linh cảnh đi. Bất quá thực lực của chín đại trận linh vốn đã phi phàm, lại có trận pháp gia trì, lực lượng tự nhiên không thể theo lẽ thường mà cân nhắc. Đáng chết, thời gian chi thần sắc mặt khó coi, chuyện ngày đó còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn tự nhiên rõ ràng dung hợp phía dưới sẽ khiến lực lượng của những người này tăng vọt, thậm chí trực tiếp vượt cấp mà chiến, bây giờ tràng cảnh này lại lần nữa tái hiện, liền xem như không có dung hợp trước đó, bọn hắn muốn đơn đả độc đấu cũng không dễ dàng gì chiến thắng. Chớ nói chi là dung hợp sau, huống hồ còn có cái trận pháp đáng chết này gia trì, khiến bọn hắn căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể kiên trì cùng đối phương nhất chiến. Cửu đại thần linh bên này cũng không phải quả hồng mềm, chỉ thấy 9 người dựa theo quy luật nhất định đứng chung một chỗ, ngay sau đó pháp tắc chi lực trên thân hiện lên, không ngừng hội tụ lại với nhau, ngay sau đó một thần linh có được thân thể khổng lồ, uyển như thượng cổ thần linh hiện ra thân hình, mà phía trên vị thần linh này ngưng tụ ra 9 loại pháp tắc chi lực, 9 loại pháp tắc chi lực ngưng tụ giống như đã đản sinh ra một pháp tắc chi lực không giống nhau, căn bản không phải là khái niệm 1+1. Thần linh cùng kiến mâu nhân nhìn nhau mà đứng, tựa như là hai đại cao thủ đang đỉnh phong quyết đấu vậy. Cự nhân thần linh chậm rãi giơ cánh tay lên, đối với kiến mâu nhân cũng là một quyền đánh ra, nhìn như chậm chạp đến cực hạn, nhưng dưới gia trì của thời không chi lực, tốc độ kia lại nhanh đến mức cực hạn, kiến mâu nhân cũng không cam chịu yếu thế, cũng một quyền đánh ra. Hai quyền chạm nhau, trực tiếp đánh vào nhau, dư âm chi lực cường đại được phóng thích ra, tựa như muốn đem trọn cả thần giới hủy diệt, hai người đều mỗi người lùi về phía sau một bước, có chút cân sức ngang tài. Không phân thắng bại, nhưng cự thân thần linh bên kia, trong thân thể không ngừng hiện ra mộc chi pháp tắc và thủy chi pháp tắc, không ngừng tư dưỡng thân thể, giúp đối phương khôi phục, xem xét lại kiến mâu nhân bên này, có chút không thể so sánh, dù sao đối phương phần lớn là nguyên tố, còn bọn hắn lại là chức nghiệp, tỉ như thiên cơ sư, luyện đan sư, trận pháp sư, so với đối phương, có chút không đủ, nhưng chưa tới một khắc cuối cùng, thắng thua còn chưa biết, cự thân thần linh bên này vẫn chưa chần chờ, thừa dịp đối phương như thế, cũng không lãng phí ưu thế của mình. Lại lần nữa một quyền đánh ra, đánh về phía kiến mâu nhân, một quyền này giống như vô địch, mang theo kim chi lực sắc bén, mang theo hỏa chi lực thương tổn, càng có thổ chi lực phòng ngự, lại lấy thời gian và không gian chi lực làm phụ, dù có thân thể khổng lồ, khi đối mặt kiến mâu nhân, cũng đầy ưu thế, kiến mâu nhân không dám khinh thường, vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng dù là cản lại được một quyền này, thậm chí chiếm thượng phong, gây thương tổn cho đối phương, nhưng thủy chi pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc tựa như pin và huyết bao, cung cấp lực lượng liên tục không ngừng cho đối phương, cũng không ngừng tư dưỡng thương thế của đối phương, mấu chốt nhất chính là, đây vẫn chỉ là thủ đoạn của cửu đại thần linh, nếu thêm vào trận pháp, tăng thêm vận mệnh chi thần thần bí khó lường kia, trận pháp xây dựng ra sẽ cường hãn đến mức nào? Không hổ là có thể được xưng là thần linh, chúa tể chư thiên vạn giới, lực áp thiên đế cung nhiều năm như vậy, đến cùng là đánh giá thấp đối phương, cũng đánh giá cao chính mình. Chương 840, Tô gia thứ không thiếu nhất chính là cường giả. Bất quá thủ đoạn của bọn hắn cho tới bây giờ đều không chỉ như thế. Dù sao bọn hắn thân ở trong trận pháp, tựa như bao gồm một cái thiên địa vậy, chỉ cần trong trận pháp, bọn hắn tuyệt đối không thể thất bại, tạm thời gọi là lĩnh vực đi. Bất quá đối phương cũng thật sự không thể khinh thường, chỉ 9 người xây dựng trận pháp liền đạt đến tình trạng này. Tuyệt đối không thể để bọn họ thập đại thần linh có ngày đoàn tụ. Không phải vậy độ khó bắt lại bọn hắn sẽ tăng lên bao nhiêu. Hôm nay vô luận như thế nào, đều phải bắt 9 người xuống, nhưng giữa bọn hắn đang ở trạng thái thế lực ngang nhau. Không ai chắc chắn có thể nghiền ép đối phương, muốn bắt người xuống, không tránh khỏi còn cần trợ thủ, mà Tô gia chính là nơi không bao giờ thiếu cường giả, Tam Hoàng, Ngũ Đế, còn có một lượng lớn khôi lỗi được điều đến, oanh, bành, hai người công kích không ngừng đụng vào nhau, mỗi một lần đều nhấc lên uy năng lớn lao, đáng chết, mặc dù lấy tình huống trước mắt mà xem, là thần đình bên này chiếm thượng phong, nhưng trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng biết được, đây chỉ là hiện tượng bên ngoài thôi, dù sao đối phương còn có một vị chúa tể cảnh không yếu hơn bọn họ còn chưa xuất thủ. Thêm lần trước ba vị cường giả tràn ngập khí tức nhân hoàng kia. Đây còn chưa kể đến nam nhân chém kiếm chư thiên vạn giới kia. Bây giờ cục diện bế tắc, chỉ cần đối phương tham gia, toàn bộ cán cân sẽ nghiêng về, cho dù bên này còn có vận mệnh chi thần chưa xuất thủ. Nhưng cho dù thêm vận mệnh chi thần thì sao? Cũng chưa chắc bắt được đối phương. Kết cục tốt nhất là thế lực ngang nhau, ai cũng không bắt được ai, trừ phi vận mệnh chi thần đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Thế nhưng điều này có thể sao? Đã nhiều năm như vậy, nếu có thể đột phá, thì đã sớm đột phá. Làm sao đến mức kéo dài đến bây giờ? Rút lui trước, thời gian chi thần mở miệng nói một câu, ngay sau đó liếc nhìn không gian chi thần, ngay sau đó hai người rút pháp tắc chi lực, muốn dùng hợp lực của hai người, đánh vỡ hạn chế thời không, thoát khỏi nơi đây, thiếu đi hai người rót pháp tắc vào, lực lượng của cự thân thần linh tuy có chút trượt, nhưng cố gắng trèo chống một hồi, cũng không phải là việc khó gì, thời gian chi thần và không gian chi thần nhanh chóng xuất thủ, nhưng sắc mặt đều cực kỳ khó coi, tựa như gặp phải vấn đề khó giải quyết. Chín đại trận linh tự nhiên cũng nhìn ra tính toán của đối phương. Bất quá vẫn chưa quản nhiều, trong lĩnh vực, chín đại trận linh là tôn, tuy không đạt đến trình độ vô địch, nhưng muốn thoát đi, coi như ngươi là cái gọi là thần linh, cũng đừng hòng mơ tưởng. Kiến Mâu Nhân một quyền đánh về phía cự thân thần linh. Cự thân thần linh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Kiến Mâu Nhân cũng thành công kéo dài khoảng cách với đối phương. Ngay sau đó Kiến Mâu Nhân trực tiếp tiêu tán, hóa thành một cỗ lực lượng, trực tiếp dung nhập vào trong trận pháp, có chín đại trận linh rót vào. Trình độ trận pháp chắc chắn lại lên một tầng nữa, muốn thoát đi, quả thực là si tâm vọng tưởng, đáng chết, thời gian chi thần và không gian chi thần không khỏi tức giận mắng một câu. Đình chỉ động tác trên tay, với thực lực của bọn hắn, tự nhiên có thể rõ ràng tiếp tục như vậy cũng vô ích. Căn bản không cách nào đột phá trận pháp này, thuần túy là lãng phí lực lượng, bảy đại thần linh cũng đều thu hồi pháp tắc chi lực. Trong nháy mắt thu hồi, thân thể khổng lồ của cự thân thần linh cũng tiêu tán. Lôi Thần không khỏi bưng kín ngực, hắn vốn đã có thương tích trong người. Lại thôi động pháp tắc chi lực ngưng tụ cự thân thần linh, không khác nào họa vô đơn chí, bây giờ chẳng huống như vậy, cũng hợp tình hợp lý, 9 người đứng thành một hàng, sắc mặt đều lộ ra cực kỳ khó coi, đáng chết, chúng thần cảm giác được gì đó, không khỏi mở miệng tức giận mắng một câu, trong cảm giác của bọn hắn, lực lượng của bọn hắn trực tiếp bị suy yếu hai thành không thôi. Là do đại trận này, mấy người không phải người ngu, lập tức nhìn rõ mấu chốt, chỉ bất quá còn chưa chờ bọn hắn nói gì nhiều, liền lại cảm giác được cái gì, người của đối phương đến. Thời gian chi thần sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Châu Thương hội trong Thần Phong Thành. Cực kỳ tức giận mở miệng, trách không được những người này tan họp, lực lượng dung nhập vào trong trận pháp, nguyên lai là viện quân của đối phương đến, lại tới 8 vị chúa tể cảnh cường giả. Không, không đúng, làm sao có thể có nhiều chúa tể cảnh cường giả như vậy? Trong ánh mắt của nhiều thần, chỉ thấy mấy người cầm đầu tản ra khí tức nhân đạo cực kỳ nồng nặc, mà phía sau bọn họ, 12 vị chúa tể cảnh khôi lỗi đứng ở sau lưng bọn họ. Còn có một lượng lớn hỗn độn cảnh, bất hủ cảnh, không tính những cái khác, đối diện bây giờ đã có 30 vị chúa tể cảnh cường giả. Mà lại xét mức độ biến thái của những người này, chỉ sợ không phải chúa tể cảnh bình thường, cơ hồ đều có thể đối đầu với bọn hắn. Đáng chết, Kim Thần Linh không khỏi tức giận mắng một câu, bây giờ làm sao? Mộc Thần Linh cũng mở miệng, hỏi thăm, dù sao hôm nay bọn hắn thoát đi không thể, đối ứng cũng không được, trực tiếp lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, thời gian chi thần vẫn chưa mở miệng, chỉ là sắc mặt đã bán rẻ hắn. Sớm biết không xuất thủ thì tốt, bây giờ bị vây ở đây, tuy bọn hắn là thần linh, bất tử bất diệt, nhưng bất tử bất diệt đôi khi không phải là chỗ tốt. Ngược lại hạn chế thủ đoạn của bọn hắn, hắn không dám tưởng tượng, nếu bị đối phương giam cầm, thì chẳng khác gì muốn sống không được, muốn chết không xong, bọn hắn giờ phút này, đã không còn biện pháp nào khác, chỉ có truyền tin cho vận mệnh chi thần, mà việc bọn hắn có thể làm trước mắt, là trì hoãn thời gian, trì hoãn đến khi vận mệnh chi thần đến, Tam Hoàng Ngũ Đế trực tiếp xuất hiện trong trận pháp. còn Trấn Nguyên Tử và 12 đại chúa tể cảnh khôi lỗi chỉ đứng tại chỗ. Vẫn chưa có ý định ra tay, binh lính không đánh mà thắng, bọn hắn đứng ở chỗ này, vốn đã là một áp lực đối với đối phương, trong lòng có ý bại, khoảng cách thất bại thật sự cũng không xa. Tam Hoàng, Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, Ngũ Đế, Hoàng Đế, Chuyên Hốp, Đế Khốp, Nghiêu, Thuấn, 8 người xuất hiện trong trận pháp, cùng nhau ra tay, ngay sau đó rất nhiều khí tức nhân đạo hiện lên, nhân hoàng lĩnh vực, Trấn Nguyên Tử liếc mắt liền nhìn ra thủ đoạn của 8 người. Dù sao trong phong thần lượng kiếp, nữ hoa, người mẹ của nhân tộc, khi đối mặt với nhân hoàng đế tân, sợ bị khí vận nhân đạo phản phệ, cũng không dám trực tiếp đối đầu với nhân hoàng, ngược lại phái Hiên Viên Phần Tam Yêu, để hắn mê hoặc nhân hoàng, làm loạn triều ca, gia tốc diệt vong của ân thương, đế tân tuy cũng là nhân hoàng, nhưng thành tựu lại không so sánh được với mấy vị này. 8 người xuất thủ, uy lực có thể nghĩ, đáng chết, chúng thần cũng không phải hạng tầm thường, trong nháy mắt 8 người xuất thủ, liền cảm giác được sự bất phàm của đối phương. Bây giờ thực lực của bọn hắn bị trận pháp suy yếu, căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực, mà đối phương căn bản không chịu hạn chế này, thậm chí nương tựa vào 8 người này cường hãn, bọn hắn chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu, sẽ bị đối phương bắt lại triệt để. Đồng thời thời gian chi thần còn hoài nghi, nam nhân kia cũng đến nơi này, đứng ở đâu đó, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, chỉ là bọn hắn chưa từng phát giác ra tung tích của đối phương thôi. Chương 841, vận mệnh chi thần hiện thân có thể nói chuyện sao? 8 người liên thủ, lực lượng cường đại đánh thẳng đến 9 vị thần linh, 9 vị thần linh thấy thế, không dám chút nào đại ý, chỉ có thể ra sức xuất thủ ngăn cản, nhưng với trạng thái hiện tại của 9 người, đối mặt với 8 vị cường giả nhân đạo thời kỳ toàn thịnh, có chút không đủ, hơn nữa còn có 9 vị trận linh liên hợp bố trận, tạo thành áp chế cho 9 vị thần linh, cứ kéo dài tình huống như thế, 9 vị thần linh dần dần rơi vào hạ phong, quan trọng nhất là 9 vị trận linh cũng không ngừng xuất thủ, gây nhiễu lớn cho 9 người, phốp, Lôi Thần lại bị đánh bay ra ngoài. Dù sao trong 9 vị thần linh, Lôi Thần là điểm đột phá tốt nhất, tự nhiên trở thành đối tượng công kích tốt nhất. Khí tức của Lôi Thần cực kỳ uể oải, sắc mặt cũng rất trắng xám. Đối với bọn hắn mà nói, tuy bất tử bất diệt, nhưng cũng không ngăn được tra tấn như vậy. Quan trọng nhất là, sau khi hắn bị đánh bay ra ngoài, 9 vị trận linh trực tiếp xuất thủ, vây công hắn, 8 vị thần linh còn lại thấy thế, muốn ngăn cản, nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế làm sao có thể cho đối phương cơ hội này. Chỉ cần giải quyết Lôi Thần, khoảng thời gian để đánh bại từng người cũng không còn xa. 8 vị thần linh trong lòng mặc dù cuống cuồng, nhưng lại bị ngăn cản gắt gao, căn bản không thể thoát khỏi trói buộc của những người trước mắt này. Cứu viện Lôi Thần, và kết cục dĩ nhiên là Lôi Thần bị 9 vị trận linh vây công. Trạng thái của Lôi Thần vốn đã cực kỳ không tốt, lại bị vây công như vậy, căn bản không ngăn cản nổi, chỉ qua vài chiêu, liền trực tiếp bại trận. Bất quá dù sao cũng là thần linh, muốn dễ dàng bắt giữ hắn như vậy, cũng không dễ dàng, Lôi Thần nhanh chóng lui về phía sau, muốn cùng mọi người kéo dài khoảng cách, bất quá dưới sự liên thủ của 9 người. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Ngay tại khoảnh khắc Lôi Thần lui về phía sau, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm cực hạn. Hắn không dám chút nào đại ý, vội vàng lách mình tránh né, nhưng ẩn nguyên đánh lén một kích, lại làm sao có thể tùy tiện tránh né. Tuy Lôi Thần sớm có báo động trước, nhưng một kích này của ẩn nguyên vẫn là thấu triệt rơi vào lưng Lôi Thần. Nếu như không phải Lôi Thần kịp thời nguyên tố hóa, nếu không thì hắn đã không còn sức tái chiến dưới một kích này. Bất quá dù vậy, nó cũng khiến cho thương thế của hắn lại lần nữa nghiêm trọng thêm mấy phần. Lôi Thần che ngực, một kích vừa rồi suýt nữa khiến hắn lạnh thấu tim. Lôi Thần đưa tay, ngưng tụ lực lượng trong tay, nhưng lực lượng trong tay so với trước đó mà nói, yếu hơn không chỉ một chút. 9 vị trận linh mỗi người chiếm cứ một phương vị, hướng về Lôi Thần tập kích, hơi có chút tình cảnh lên trời không đường, xuống đất không cửa, thân thể Lôi Thần nhanh chóng nguyên tố hóa, cuồng bạo lôi điện chi lực bao phủ bốn phía, như thể muốn hóa thành lôi đình chi lực tinh thuần nhất. Thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ sao? Muốn bắt lại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Đã không có ý định buông tha ta, thì người nào cũng đừng hòng tốt hơn. Lôi đình chi lực cường đại, tựa như một cái nguyên nổ tung, chỉ chờ lực lượng ngưng tụ xong thành, liền sẽ thực hiện oanh kích lực lượng cường đại. Bất quá ngay tại khoảnh khắc 9 vị trận linh xuất thủ, một cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích cuốn tới, trực tiếp mang Lôi Thần rời khỏi nơi này, mà cỗ lực lượng này vẫn chưa tan đi, ngược lại đánh về phía 9 vị trận linh. 9 vị trận linh ý thức được sự bất phàm trong cỗ lực lượng này, cũng không dám khinh thường, liền vội vàng lui về phía sau. Bất quá cỗ khí tức cường đại này vẫn tạo thành thương tổn cho 9 đại trận linh. Trấn Nguyên Tử cùng Tô Tinh Nhi chú ý đến tình huống bên trong đại trận, tự nhiên cũng chú ý tới cảnh tượng này, hai người không khỏi hơi nhíu mày, bất quá trong lòng bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng, đây là có người xuất thủ, mà càng nghĩ, người mà bọn hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có một. Thập đại thần chỉ đứng đầu vận mệnh chi thần, đối phương thậm chí còn không lộ mặt, chỉ là một đạo công kích, liền cứu đi Lôi Thần, còn đả thương 9 đại trận linh, thực lực thế này, không thể khinh thường. Cũng không biết đối phương đến tột cùng đã đột phá đến cảnh giới kia hay chưa. 8 đại thần linh tự nhiên cũng đã nhận ra tình huống này. trong lòng bọn họ cũng hết sức rõ ràng, đây là vận mệnh chi thần xuất thủ. Quả nhiên, vận mệnh chi lực hiện lên, ngay sau đó vận mệnh chi thần cũng hiện ra thân hình. Mà bên cạnh vận mệnh chi thần, Lôi Thần đứng nghiêm chỉnh, chỉ bất quá trạng thái hiện tại của Lôi Thần tốt hơn trước đó rất nhiều. Điều này tự nhiên là do vận mệnh chi thần xuất thủ. Vận mệnh chi thần là một thiếu niên nho sinh, trên người tự mang một cổ thư quyển khí, lộ ra cực kỳ nho nhã, một bộ áo trắng mặc trúc, trên tay còn cầm một thanh quạt giấy thủy mặc đan thanh. Đối phương chỉ đứng ở đó, liền khiến người ta cảm thấy như vực sâu biển lớn, thần bí đến cực hạn, thời gian chi thần và không gian chi thần cũng chú ý tới. Nhưng hai người lại không khỏi hơi nhíu mày, quả nhiên, cảnh giới kia không phải dễ dàng đột phá như vậy, cuối cùng vẫn không thể đột phá đến cảnh giới kia. Các vị, cừu oán giữa chúng ta cũng chưa đến mức không chết không thôi. Ta thấy như vậy coi như xong, thế nào? Vận mệnh chi thần khẽ lay động quạt giấy trong tay, mỉm cười, vui vẻ ấm áp mở miệng. Tô Tinh Nhi nghe vậy, không tránh khỏi hơi nhíu mày, trong lòng nàng kỳ thật vô cùng rõ ràng mục đích mà Sở gia tộc làm như vậy. Nhưng giờ phút này vận mệnh chi thần hiện thân, hơn nữa nhìn thủ đoạn của đối phương, hôm nay trừ phi lão tổ tự mình xuất thủ, nếu không chỉ dựa vào bọn họ, chỉ sợ không có cách nào đem người bắt xuống. Mà giờ khắc này đối phương nói ra loại lời này, nàng căn bản không cách nào quyết định chủ ý. Vận mệnh chi thần thấy đối phương vẫn chưa phản ứng, cũng không giận, chỉ khẽ cười, đã tới, ngại gì hiện thân gặp mặt. Vận mệnh chi thần nhìn về phía hư không trên không Cửu Châu Thương Hội, lạnh nhạt mở miệng. Tô Tầm thấy thế cũng không tiếp tục ẩn giấu tung tích, hiện ra thân hình, gặp qua lão tổ. Tô Tinh Nhi khom người hành lễ, còn những người khác cũng khẽ gật đầu ra hiệu, tỏ vẻ tôn kính. Giữa chúng ta xác thực vẫn chưa có thâm cừu đại hận gì, nhưng sự tồn tại của thần đình uy hiếp đến sự thống trị của Tô gia, ta không yên lòng. Tô Tầm mở miệng, xem như trả lời câu hỏi trước đó của đối phương. Vận mệnh chi thần nghe vậy lại không để ý, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười. Thuận tiện đơn độc một chút nữa sao? Vận mệnh chi thần mở miệng, thực lực của đối phương không yếu, cho dù là đánh nhau, dù là hắn, cũng chưa chắc có thể chiếm được chút tiện nghi. So sánh lại, bắt tay giảng hòa ngược lại là phương thức tốt nhất. Huống hồ, cái ngày đó càng ngày càng gần, thực lực của Tô gia không tệ, có thể kết làm đồng minh, cùng nhau hợp tác, cộng đồng đối mặt với đại sự sắp phát sinh. Chương 842, Thượng Thương Đại Kiếp, ngươi có phải cảm thấy ta không có cách nào đột phá đến vĩnh hằng cảnh? Tô Tầm nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn không ngốc, đối phương nói vậy, hiển nhiên là có điều muốn tiết lộ với mình, bất quá cứ như vậy buông tha những cái gọi là thần linh này. Hắn lại có chút không cam tâm, nhưng càng nghĩ, Tô Tầm thở dài một hơi, đưa ra lựa chọn, rút lui đi. Tô Tầm nói một câu như vậy, ngay sau đó chín đại trận linh thu hồi đại trận, tính cả Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhau trở về Cửu Châu Thương Hội. Làm vậy có mạo hiểm, nhưng không quan trọng, nếu đối phương dám đùa bỡn hắn, hắn sẽ cho đối phương biết cái giá phải trả là gì. Vận mệnh chi thần đưa tay. Ngay sau đó một vết nứt không gian xuất hiện, vận mệnh chi thần đưa tay, ra hiệu Tô Tầm mời trước. Tô Tầm không khách sáo, dẫn đầu tiến vào vết nứt không gian, dù sao hắn có Chư Thiên Khánh Vân phòng thân, căn bản không cần lo lắng đối phương có thể làm hại mình. Tô Tầm tiến vào, vận mệnh chi thần cũng theo sát phía sau, những cửu thần còn lại thấy thế, cũng hiểu ra, chúng thần thở dài, cuối cùng không nói gì nhiều, quay người biến mất ngay tại chỗ, người Tô gia cũng không ngăn cản, dù sao đây là ý của Tô Tầm, bọn họ tự nhiên sẽ không vi phạm. Thiên Chi Ngân, Tô Tầm cùng vận mệnh chi thần đến nơi này, trong tầm mắt Tô Tầm là một đầu thiên ngân to lớn, vết nứt này như xé toạc chân trời, tạo thành một lỗ hổng, bốn phía thiên ngân tràn ngập ánh sáng đỏ rực, như dung nham, bên trong thiên ngân tản ra năng lượng đáng sợ, như thể chỉ một giây sau sẽ bạo phát, hủy thiên diệt địa, đây là cái gì? Tô Tầm quay đầu, hỏi vận mệnh chi thần, vận mệnh chi thần chưa vội trả lời, ngược lại nhìn về phía thiên ngân, sau đó thở dài, bất đắc dĩ nói, đây là Thiên Chi Ngân, bị một tiên thiên thần chỉ chém ra. Ngươi nghe nói về Thượng Thương Đại Kiếp chưa? Vận mệnh chi thần nói, đột nhiên nhìn Tô Tầm, nụ cười trên mặt không còn, thay vào đó là vẻ nghiêm túc dị thường. Tô Tầm có suy đoán, nhưng vẫn lắc đầu, thật ra, dù là tinh vực của chúng ta hay những tinh vực khác, đều có một tồn tại chí cao vô thượng, đó là Thượng Thương, có lẽ một cái tên khác sẽ dễ hiểu hơn, Thiên Đạo, hoặc Đại Đạo. Vận mệnh chi thần tự nói, giải thích cho Tô Tầm, thế giới vốn là một cái cân lớn, giống như thuật đế vương, Thượng Thương thao túng tất cả, với những thế lực quá mạnh sẽ ra tay can thiệp, để tránh đối phương lớn mạnh đến mức uy hiếp sự thống trị của Thượng Thương. Trong tình huống này, cái gọi là thiên mệnh chi tử sẽ ra đời, đương nhiên không chỉ một, có bao nhiêu thì ta không biết, tùy thuộc vào Thượng Thương mà thôi, những thiên mệnh chi tử này đều là quân cờ của Thượng Thương. Không ngừng sàng lọc, chọn ra người đáng bồi dưỡng nhất, những thiên mệnh chi tử trưởng thành sẽ trở mặt với thế lực mà Thượng Thương coi là mối đe dọa. Với sự giúp đỡ của Thượng Thương, những thiên mệnh chi tử này sẽ thành công tiêu diệt những thế lực mà Thượng Thương cho là mối đe dọa. Cuối cùng họ sẽ thành lập thế lực của riêng mình, vòng đi vòng lại, trở thành quân cờ không thể thoát khỏi vận mệnh dưới sự thao túng của Thượng Thương. Vận mệnh chi thần nói, thở dài một hơi, sau đó lại nói tiếp, ta vẫn luôn theo dõi động thái của Thiên Đế Cung. Trước đây ta cho rằng Tô gia là thế lực do Thượng Thương dựng lên, mục đích là tiêu diệt thần đình, loại bỏ mối đe dọa mà Thượng Thương cho là. Khi ngươi vừa hiện thân, ta đã từng điều tra mệnh cách của ngươi, nhưng điều khiến ta nghi ngờ là ngươi không có mệnh cách. Xuất hiện kết quả này, chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, ngươi không phải người giới này, mệnh cách không thuộc sự quản hạt của thiên địa nơi đây. Thứ hai, đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất, ngươi chính là cái thứ nhất đó. Vận mệnh chi thần nói đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm, như muốn tìm ra sơ hở trên mặt đối phương, tìm tòi đến tột cùng thuộc loại nào, nhưng kết quả chắc chắn không như hắn nghĩ, bởi vì từ đầu đến cuối, sắc mặt Tô Tầm chưa từng thay đổi. Thiên chi ngân này thì sao? Có cường giả phản kháng, để lại dấu vết này sao? Tô Tầm hỏi trước, vị tiên thiên thần chỉ kia đã thành công đánh giết thiên mệnh chi tử mà Thượng Thương dựng lên, khiến cho thế lực lẽ ra phải bị hủy diệt tiếp tục tồn tại. Thượng Thương làm sao có thể cho phép, đã giáng xuống đại kiếp, muốn hủy diệt thế lực này, vị tiên thiên thần chỉ kia liều chết chống cự, tuy đã thành công phá mở một đường vết rách, nhưng thế lực đó vẫn không tránh khỏi bị hủy diệt, thiên chi ngân này cũng chưa được Thượng Thương chữa trị, mà tồn tại đến bây giờ. Đồng thời, thiên chi ngân này thường xuyên tuôn ra những sinh vật hư không dị thường, quấy nhiễu chư thiên vạn giới, thời gian này không xác định, hoặc là lựa chọn dựa theo tình hình của chư thiên vạn giới. Giống như một mặt phẳng, chỉ cần đạt đến giới hạn, sinh vật hư không sẽ tuôn ra, làm loạn chư thiên vạn giới, làm cho hạ thấp mặt bằng phía dưới. Vì nguyên nhân của Thượng Thương, chư thiên vạn giới không thể chống lại đại kiếp, nên nó được gọi là Thượng Thương đại kiếp. Đây cũng là lý do thần giới rút bản nguyên chi lực của chư thiên vạn giới, khiến chư thiên vạn giới không thể sinh ra cường giả cấp cao hơn. Tô Tầm hỏi ngay, nhưng thần sắc không bận tâm, bất quá trong mắt hắn có chút lý do tẩy trắng, dù sao rút những bản nguyên này rồi dung nhập vào thần giới, cung cấp cho cái gọi là thần tộc tu luyện, nếu thật sự phải dùng kiểu rút củi đáy nồi, lớn nhất là những thần tộc ở thần giới, ta đã từng tính toán, nếu cứ theo cách này, phong ấn này ít nhất có thể duy trì mấy ngàn vạn năm. Chỉ là sự trưởng thành của Tô gia quá nhanh, nhanh đến mức vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, e rằng thời gian chư thiên đại kiếp sắp đến. Vận mệnh chi thần nhìn chằm chằm thiên chi ngân, bất đắc dĩ nói, chỉ là Tô Tầm không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, như thể đang dò xét thứ gì đó. Vận mệnh chi thần tưởng rằng đối phương cảm thấy lời mình nói quá gượng ép, liền giải thích, trong lòng ngươi có phải đang nghĩ, nếu vậy, ta sao còn phải tốn thời gian bế quan? Tô Tầm có phản ứng, nhìn vận mệnh chi thần, như thể đang chờ đợi đối phương giải thích, ngươi có phải cảm thấy ta không có cách nào đột phá đến vĩnh hằng cảnh? Chương 843, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Người nào cũng đừng hòng tốt hơn. Tô Tầm nghe vậy, sững sờ, nhưng nhanh chóng nghĩ ra, động tác tiếp theo của vận mệnh chi thần xác nhận suy đoán của hắn. Vận mệnh chi thần đưa tay, ngưng tụ vận mệnh chi lực, trong đó tán phát uy năng đúng là cảnh giới vĩnh hằng. Tô Tầm nhíu mày, nếu đối phương có thể đột phá, vậy tại sao lại duy trì cảnh giới hiện tại? Tô Tầm nhìn thiên chi ngân, lẽ nào cái gọi là Thượng Thương đại kiếp thật sự đáng sợ đến vậy? Đáng sợ đến mức để cường giả vĩnh hằng cảnh cũng kiêng kỵ, không dám đột phá. Đại đạo vô hình, đại đạo càng vô tình, đó không phải là một câu nói đùa. Ngươi muốn làm gì? Tô Tầm hỏi vận mệnh chi thần, nếu đối phương có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh, lại mang mình đến đây, nếu không có mục đích, hắn không tin, Thượng Thương đại kiếp là ý chí của đại đạo, ngươi tính sao thắng trời? Làm gì cũng chỉ vậy thôi. Vận mệnh chi thần thở dài, không nói gì nhiều, hôm nay mang đối phương đến đây, chỉ là muốn cho đối phương chuẩn bị, để tránh Thượng Thương đại kiếp giáng xuống quá đột ngột, dẫn đến tổn thất quá nghiêm trọng. Ánh mắt Tô Tầm nhìn chằm chằm vận mệnh chi thần, như đang tự hỏi lời đối phương đáng tin bao nhiêu. Vận mệnh chi thần thản nhiên nhìn Tô Tầm, còn bao lâu nữa? Tô Tầm mở miệng, hỏi thăm một câu, không biết. Vận mệnh chi thần lắc đầu, trả lời Tô Tầm một câu. Tô Tầm nghe nói như thế, lại không khỏi hơi hơi nhíu mày. Ta biết rồi, Tô Tầm nói một câu như vậy, liền không chờ lâu, quay người biến mất ngay tại chỗ. Đã Thượng Thương đại kiếp không có cách nào tránh khỏi, vậy liền phát triển Tô gia thực lực, tối thiểu nhất cũng muốn đem mấy vị thánh nhân kia triệu hoán ra. Tô Tầm rời đi về sau, sau lưng vận mệnh chi thần đột nhiên xuất hiện một thanh niên áo trắng. Nếu ống kính kéo về trước đó, tất nhiên có thể biết được, đây chính là nam nhân ban đầu ở Thiên Đế Cung bị lão giả và lão ẩu phụng làm tôn chủ. Như thế lợi dụng người ta, thì không sợ người lật bàn sao? Nam tử cười khẽ một câu, dao động quạt giấy trong tay, chọn mở miệng cười, ta lại không lừa hắn cái gì, thế nào gọi sử dụng? Vận mệnh chi thần cũng mở miệng, về dỗi đối phương một câu, lấy tính tình đối phương, Thượng Thương đại kiếp tiến đến, làm sao có thể chỉ lo thân mình? Lại nói, một đường phát triển của đối phương chúng ta đều nhìn trong mắt. Vì Tô gia, đối phương cũng sẽ dốc toàn lực ứng đối với Thượng Thương đại kiếp này. Loại chuyện này, chỉ có thể đối phương tự mình phát hiện, nếu mình cấp ra phương pháp, không thể thiếu phải gánh vác một cái tiếng xấu có ý khác. Cần gì chứ? Vận mệnh chi thần mở miệng đồng thời, con mắt liếc nhìn thanh niên một chút, nhưng vẫn chưa nói nhiều, trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất ngay tại chỗ. Thanh niên một người đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua thiên chi ngân, ngay sau đó, phất ống tay áo, một đạo lực lượng rót vào bên trong thiên chi ngân, phong ấn cũng không khỏi vững chắc thêm mấy phần, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, thanh niên nói, không khỏi thở dài một hơi, ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thật nếu Tô Tầm tỉ mỉ nghĩ lại, liền sẽ phát hiện lỗ hổng trong đó, dù sao Tô gia sinh hoạt tại Tô gia tiểu thế giới, có hệ thống gia trì, thực lực vô luận tăng lên thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới, nhiều lắm cũng chỉ là hàng ngũ đại hạ, thiên tu thánh địa, nhưng ảnh hưởng kỳ thật không lớn, cái gọi là thượng thương đại kiếp, đối với Tô gia mà nói, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ bất quá Tô Tầm nhất thời không thể tiếp nhận, cũng không thể nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó thôi. Đại bộ phận tộc nhân Tô gia cũng đã về đến gia tộc, mà phía ngoài phát triển cũng tiếp tục, Tô Tinh Nhi thừa cơ hội này, chiếm cứ không sai biệt lắm thị trường thần giới, thần linh thần đình tựa như biến mất, đối với sự phát triển của Cửu Châu Thương hội cũng không quản nhiều. Tô Tầm cũng chưa cáo chi mọi người về thượng thương đại kiếp, biết thì có ích lợi gì, chỉ tăng thêm phiền não thôi, mà giờ khắc này, Tô gia không có dạng này hoặc uy hiếp như thế, chính là thế lực đệ nhất hoàn toàn xứng đáng của chư thiên vạn giới. Mà mượn đoạn bình thản này, Tô gia cũng nhanh chóng tiến hành phát triển, sản nghiệp, thế lực, dấu chân trải rộng toàn bộ chư thiên vạn giới, chi mạch trải rộng chư thiên vạn giới của Tô gia càng phát triển nhanh chóng. Có thể nói là thực hiện khai chi tán diệp một cách chính thức. Nhân khẩu, cường giả, thế lực không ngừng phát triển đồng thời, đại lượng khí vận giá trị cùng gia chủ điểm cũng tăng lên không ngừng. Tu hành không tuế nguyệt, đảo mắt chính là 10 vạn năm trôi qua, đối với Tô gia trước đó, 10 vạn năm có lẽ là một đoạn thời gian rất dài. Nhưng đối với thời khắc này, hoặc đối với chư thiên vạn giới, 10 vạn năm căn bản không coi là gì. Huống hồ, Tô gia phát triển đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 13 vạn năm. Tô Tầm mở hai mắt, đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ngày đó hắn rời đi, tại chỗ Thiên Chi Ngân lưu lại thủ đoạn, cho nên tự nhiên cũng hiểu, hôm nay, phong ấn Thiên Chi Ngân đã xuất hiện buông lỏng, trong 10 vạn năm qua, hắn đã từng xuất thủ, gia cố phong ấn, nhưng Tô gia phát triển thật sự quá mức cấp tốc, đặc biệt là chư thiên vạn giới, có Tô gia tham gia, toàn bộ chư thiên vạn giới thực hiện tăng trưởng bạo phát. Độ phồn hoa của nó xa không phải lúc trước có thể so sánh. Đây là chuyện không có cách nào, dù sao khí vận Tô gia cần bày ở đây, cùng giảm xuống chính mình, khúm núm, chẳng bằng chủ động xuất kích, tranh một đường sinh cơ, nhưng coi như Tô Tầm kiên trì, khống chế thế nào, cũng chỉ duy trì được 10 vạn năm, mà đối với đại đa số bọn hắn, 10 vạn năm thoáng như hôm qua, Tô Tầm biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, liền đến Thiên Chi Ngân, khi hắn đến, thập đại thần linh đã xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy Tô Tầm hiện thân, cũng không có gì ngoài ý muốn. Tô Tầm cũng không để ý nhiều, đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Chi Ngân, chỉ thấy bên trong Thiên Chi Ngân đã bắt đầu tản ra khí tức dọa người. Giống như tình cảnh trước núi lửa phun trào, Tô Tầm thấy thế, không khỏi nhíu mày, trong cảm giác của hắn, chỗ sâu vết nứt đã xuất hiện mấy đạo khí tức, đều đạt đến cấp bậc vĩnh hằng cảnh, vừa đến đã trực tiếp lên nổ vương, cái này thượng thương đại kiếp thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cũng không biết, mấy đạo khí tức vĩnh hằng cảnh này là boss cuối cùng, hay chỉ là tiên phong mở đường. Tô Tầm không rõ, dựa theo trình độ phong ấn hiện tại, chỉ sợ đủ khả năng kiên trì không đến một năm, nhưng đến tột cùng có thể duy trì mấy tháng, không ai biết, dù sao nếu mấy đạo khí tức kia xuất thủ, với trình độ phong ấn lúc này, căn bản không ngăn cản được, bây giờ xem đối phương chọn xuất thủ lúc nào, nhưng vô luận xuất thủ lúc nào, bọn hắn đều phải chuẩn bị sẵn sàng, mà chỗ dựa lớn nhất của hắn, chính là hệ thống triệu hoán của Tô Trạch Đoan, sau cùng nếu thực sự không được, khí vận chi lực ngập trời cũng không phải không thể vận dụng. Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Ai cũng đừng hòng tốt hơn. Chương 844, phong ấn nới lỏng, Hồng Hoang thập đại thánh nhân, trong 10 vạn năm qua, hắn không ít nện khí vận giá trị lên người Tô Trạch Đoan. Vì chính là hôm nay, mà 10 vạn năm qua đi, Tô Trạch Đoan cũng chí ít có được 10 lần cơ hội triệu hoán. Huống hồ, những người Tô Trạch Đoan triệu hoán ra trong 10 vạn năm này cũng không kéo chân sau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lượng lớn thần lực tràn vào, tăng thêm cố gắng của Tô Trạch Đoan. Bây giờ cũng thành tựu chúa tể cảnh, chủ yếu là vĩnh hằng cảnh thật sự quá khó khăn, căn bản không dễ tạo nên, nếu có thể tạo nên vĩnh hằng cảnh, sao ra mà nói sẽ càng ổn thỏa, bây giờ xem 10 lần cơ hội triệu hoán này có thể triệu hoán đến mấy vị kia hay không. Mà trong 10 vạn năm đánh dấu, hắn cũng thành công đột phá đến chúa tể cảnh, đến mức vĩnh hằng cảnh, hắn vẫn chưa lựa chọn đột phá, bởi vì có chút không nắm chắc, việc mình đột phá sẽ khiến thượng thương đại kiếp đến sớm. Về sau hắn biết được, nhưng cũng chưa lựa chọn đột phá. Cũng coi như minh bạch cử động ngày đó của vận mệnh chi thần. Bởi vì đối với bọn hắn giờ phút này, đột phá hay không đột phá khác nhau kỳ thật không lớn. Nếu chỗ Tô Trạch Đoan không đạt lý tưởng, gia chủ điểm, khí vận giá trị vẫn là một con đường, dù gì Tô gia cũng không đến mức luân lạc vào tình trạng sơn cùng thủy tận nghi vô lộ. Tô Tầm chỉ liếc mắt nhìn, liền rời đi, vận mệnh chi thần nhìn bóng lưng rời đi của Tô Tầm. Trong mắt hơi híp, 10 vạn năm đối với hắn mà nói, vẫn chưa có tiến triển thực chất, nhưng đối với Tô Tầm thì khác. Ban đầu đối mặt Tô Tầm, hắn còn tỏ vẻ thành thạo, nhưng hôm nay gặp mặt, trong lòng chỉ có kiêng kỵ. Hắn thật không dám tưởng tượng, nếu Tô Tầm cùng thời đại với hắn, hoặc thời gian tu luyện đạt đến giai đoạn của mình, tu vi kia quả thực không dám tưởng tượng có thể đạt đến mức nào. Chỉ sợ cái gọi là thượng thương đại kiếp, trong mắt đối phương, cũng là trò trẻ con. Có điều hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, dù sao đối phương càng mạnh, đối với bọn hắn một phương càng có lợi. Tô gia, 10 vạn năm, Tô gia phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày. Mà tiểu thế giới Tô gia, bây giờ không cách nào so sánh với thần giới. Tô Tầm không trì hoãn, thẳng đến sân nhỏ của Tô Trạch Đoan. Đối với việc lão tổ đến, Tô Trạch Đoan cũng không nghĩ gì nhiều. Sớm tại 9 vạn năm trước, lão tổ đã tiết lộ cho hắn, mà hắn tự nhiên cũng biết chuyện thượng thương đại kiếp. Không chỉ hắn, cao tầng Tô gia đều tinh tường sự kiện này, chỉ là ngay cả với vợ con cũng nói năng thận trọng. Vẫn chưa có gì lưu truyền ra ngoài, Tô Trạch Đoan không dài dòng, trực tiếp triệu hoán, hệ thống, tiến hành 10 lần triệu hoán, đinh, đang triệu hoán, đinh, chúc mừng ký chủ rút được Tam Thanh, Nữ Hoa, Tây Phương Nhị Thánh, Ma Tổ La Hầu, Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, tên, Thái Thượng Thánh Nhân, Tu Vi, Thiên Đạo Thánh Nhân, Pháp Bảo, Thái Cực Đồ, Bàn Long Biển Quải, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, Càn Khôn Đồ, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, giới thiệu vắn tắt, Thái Thượng Thánh Nhân, lão đại trong Tam Thanh Thánh Nhân, là đạo môn nhân giáo chi chủ, tu thanh tĩnh vô vi chi đạo, đi con đường thái thượng vong tình, là thánh nhân chứng đạo sau Nữ Hoa, không chỉ tu vi cao thâm mạt chắc, trong tay còn có tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ và Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Thái Cực Đồ có thể định địa thủy phong hỏa, có thể trấn 3000 thế giới, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, phòng ngự vô địch, vạn pháp bất xâm, tên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tu vi, Thiên Đạo Thánh Nhân, pháp bảo, Bàn Cổ Phiên, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Hạnh Hoàng Kỳ, giới thiệu vắn tắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão nhị trong Tam Thanh Thánh Nhân, xiển giáo chi chủ, cực độ coi trọng lễ pháp, coi trọng theo hầu, không thích nhìn những kẻ khoác vảy mang vũ, thường vì vậy mà tranh chấp với Thông Thiên giáo chủ, cuối cùng trong phong thần chi chiến, trở mặt thành thù, Tam Thanh tách ra, bản thể là nguyên thần của Bàn Cổ Đại Thần biến thành, có tiên thiên chí bảo Bàn Cổ Phiên biến thành từ khai thiên phủ hỗn độn chí bảo. Công phạt vô song, phiên diện lay động, hỗn độn kiếm khí tung hoành, tùy tiện có thể vạch phá đại thiên, tên, Thông Thiên Thánh Nhân, tu vi, Thiên Đạo Thánh Nhân, pháp bảo, Chu Tiên Tứ Kiếm, Thanh Bình Kiếm, Lục Hồn Phiên, Tử Điện Trùy, giới thiệu vắn tắt, Thông Thiên giáo chủ, lão tam trong Tam Thanh Thánh Nhân, đạo môn Tiệt giáo chi chủ, coi trọng hữu giáo vô loại, phàm có lòng hướng đạo đều có thể nhập Tiệt giáo, vì vậy môn hạ đệ tử đông đảo, danh xưng vạn tiên triều bái, Chu Tiên Tứ Kiếm mỗi một kiện đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bốn kiếm đồng xuất càng có thể bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận. Diệt thế hung trận, có uy Chu Tiên diệt thế, trận này vừa ra, không phải tứ thánh không thể phá, chỉ dựa vào trận này có thể có 102 chư thánh. Tên, Nữ Hoa Nương Nương, tu vi, Thiên Đạo Thánh Nhân, pháp bảo, Luyện Yêu Hồ, Sơn Hà Xã Tác Đồ, Chiêu Yêu Phiên, Hồng Ngưng Cầu, giới thiệu vắn tắt, Nữ Hoa Nương Nương, còn gọi Hoa Hoàng, Đại Địa Chi Mẫu, là tiên thiên thần ma cổ xưa nhất thế gian, tiên thiên trưởng khống tạo hóa chi đạo, phất tay liền có thể sáng tạo sinh mệnh, sáng lập chủng tộc, là thánh nhân chứng đạo đầu tiên sau đạo tổ Hồng Quân. Tên, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, tu vi, Thiên Đạo Thánh Nhân, pháp bảo, Cửu Phẩm Kim Liên, Tiếp Dẫn Thần Đồng, Càn Khôn Túi, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, giới thiệu vắn tắt, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, sư huynh của Chuẩn Đề đạo nhân, chủ Phật môn Tây Phương, Chuẩn Đề thánh nhân chủ ngoại, ông chủ nội. Tên, Chuẩn Đề thánh nhân, tu vi, Thiên Đạo Thánh Nhân, pháp bảo, Thất Bảo Diệu Thụ, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, giới thiệu vắn tắt, Chuẩn Đề thánh nhân, chủ Phật môn Tây Phương, Tiên Thiên Linh Căn Bồ Đề Thụ biến hóa, một tay Thất Bảo Diệu Thụ có thể soát tận thiên hạ vạn vật. So với Ngũ Sắc Thần Quang đại danh đỉnh đỉnh còn thần dị hơn mấy phần. Tên, Ma Tổ La Hầu, tu vi, Hồng Hoang thánh nhân, pháp bảo, Thí Thần Thương, Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên, Cửu Ma Tháp, giới thiệu vắn tắt, Ma Tổ La Hầu là một trong 3000 hỗn độn ma thần. Sau khi Bàn Cổ khai thiên tích địa, La Hầu dẫn những hỗn độn ma thần còn sót lại vào Hồng Hoang, rút khô linh mạch Tây Ngưu Hạ Châu dưỡng thương, xúi dục Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến, dùng tinh huyết tam tộc và nhục thân hỗn độn ma thần đã chết luyện chế Chu Tiên Tứ Kiếm. Sát phạt chí bảo, tên, Tổ Long, tu vi, Hồng Hoang thánh nhân, pháp bảo, Tổ Long Châu, giới thiệu vắn tắt, hỗn độn dựng dục hỗn độn thần thú, Tổ Long am hiểu thủy chi pháp tắc, đản sinh ra để thống lĩnh Lân Giáp, chấp trưởng Long tộc Hải Dương, tên, Nguyên Phượng, tu vi, Hồng Hoang thánh nhân, pháp bảo, Phượng Hoàng trận chiến, giới thiệu vắn tắt, hỗn độn dựng dục hỗn độn thần thú, Nguyên Phượng am hiểu hỏa chi pháp tắc, đản sinh ra để thống lĩnh phi cầm, chấp trưởng Phượng tộc bầu trời, tên, Thủy Kỳ Lân, tên, Hồng Hoang thánh nhân, pháp bảo, Kỳ Lân ấn, giới thiệu vắn tắt, hỗn độn dựng dục hỗn độn thần thú, Thủy Kỳ Lân am hiểu thổ chi pháp tắc, sinh ra để thống lĩnh thú chạy, chấp trưởng Kỳ Lân tộc lục địa. Ngay khi Tô Trạch Đoan triệu hồi mọi người, Tô Tầm đã nhận được tin tức, chỉ bất quá vẫn khiến hắn hơi nhíu mày, bởi vì hắn không hề bất ngờ với những người được triệu hồi, mà bất ngờ chính là tu vi của họ. Chương 845, đây là thiên mệnh, vận mệnh cuối cùng rồi sẽ phù hướng quỹ đạo, dù sao tu vi của mọi người không giống nhau, có sự phân chia giữa thiên đạo thánh nhân và hồng hoang thánh nhân. Điểm quan trọng nhất là, những thánh nhân được triệu hoán không phân chia theo đẳng cấp chư thiên vạn giới, mà vẫn giữ nguyên cảnh giới của mỗi người. Nhưng Tô Tầm nhanh chóng suy nghĩ ra mấu chốt, thánh nhân cường giả, không vào luân hồi, không dính nhân quả, cũng không ở trong ngũ hành, có thể nói là độc lập với thế giới, làm sao có thể bị người dùng cảnh giới để cân nhắc. Nhưng tại sao lại có sự khác biệt giữa thiên đạo thánh nhân và hồng hoang thánh nhân? Hắn nhớ Long Phượng Kỳ Lân, La Hầu chưa đột phá đến thánh cảnh, nhưng vì sao hệ thống lại cho ra tu vi là hồng hoang thánh nhân? Chẳng lẽ vì không ký thác lực lượng vào thiên đạo, nên bị gọi như vậy sao? Tô Tầm lắc đầu, vẫn chưa nói gì nhiều, sử dụng gia chủ điểm đi. Tô Tầm mở miệng, bàn giao Tô Trạch Đoan một câu, Tô Trạch Đoan vẫn chưa mở miệng, chỉ là trong lòng yên lặng đối với hệ thống mở miệng. Hệ thống, sử dụng gia chủ điểm, tiến hành 5 lần rút thưởng. Tô Trạch Đoan nhìn thoáng qua gia chủ điểm của mình, sau khi cân nhắc, liền lựa chọn 5 lần rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến hành 5 lần rút thưởng. Đinh, đang rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Thời Thần đạo nhân, Hiên Viên kiếm, Chấn Thiên quan. Tên, Càn Khôn lão tổ, tu vi, Hồng Hoang thánh nhân. Pháp bảo, Hỗn Độn linh bảo Càn Khôn đỉnh, cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn đồ. Giới thiệu vắn tắt, Tạo Hóa lão tổ nắm giữ pháp tắc tạo hóa, chính là một trong 3000 ma thần hỗn độn thế giới. Chấp trưởng Hỗn Độn linh bảo Càn Khôn đỉnh, tên, Âm Dương đạo nhân, tu vi, Hồng Hoang thánh nhân. Pháp bảo, bản thân Hỗn Độn linh bảo Âm Dương cảnh. Giới thiệu vắn tắt, Âm Dương đạo nhân nắm giữ pháp tắc âm dương, chính là một luồng âm dương chi khí biến thành bên trong hỗn độn thế giới. Xen lẫn hỗn độn linh bảo là âm dương cảnh. Tên, Thời Thần đạo nhân, tu vi, Hồng Hoang thánh nhân. Pháp bảo, Thời Gian luân bàn. Giới thiệu vắn tắt, Thời Thần đạo nhân nắm giữ pháp tắc thời gian, chính là một cái đá xanh biến thành bên trong hỗn độn này. Từ khi ra đời đến nay, liền nắm giữ pháp tắc thời gian, xen lẫn hỗn độn linh bảo thì là bản thể đá xanh thành Thời Gian luân bàn. Tên, Hiên Viên kiếm, phẩm giai, tiên tiên chí bảo. Giới thiệu vắn tắt, Hiên Viên kiếm là một thanh thánh đạo chi kiếm. Hiên Viên kiếm là từ chúng thần hái thủ sơn chi đồng vì hoàng đế tạo thành, về sau truyền cho Hạ Vũ. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mộc. Chuôi kiếm một mặt sách nông canh xúc dưỡng chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Tên, Chấn Thiên quan, phẩm giai, thiên đạo đệ nhất hung sát dị bảo. Giới thiệu vắn tắt, cùng Lục Hồn phiên, Vẫn Thánh đan đồng xuất một mạch, chính là nguyên thần tinh huyết của đại đạo thiên ma biến thành, có thể phong ấn vô thượng bảo vật của thiên đạo thánh nhân. Vừa vào Chấn Thiên quan bên trong, thần thông của thánh nhân thiên đạo đều là vô dụng, những tin tức này cũng đồng bộ đến chỗ Tô Tầm, cũng coi như hài lòng. Dù sao ba người này đều là ma thần cùng thời kỳ với bản cổ đại thần, trong tay càng là chấp trưởng hỗn độn linh bảo, thực lực có thể phát huy ra, căn bản cũng không phải là những thiên đạo thánh nhân kia có thể so. Bất quá tốt là tốt ở chỗ những thiên đạo thánh nhân kia ký thác linh hồn vào thiên đạo, lực lượng bắt nguồn từ thiên đạo không chết, bọn hắn liền sẽ không diệt. Hơn nữa còn có nhân tộc chí bảo Hiên Viên kiếm, nếu kết hợp lực lượng của Tam Hoàng Ngũ Đế, thực lực có thể phát huy ra sẽ tăng lên gấp bội. Đến mức Chấn Thiên quan, hắn cũng không rõ ràng lắm về cái này, rất ít nghe nói, bất quá đến cả thiên đạo thánh nhân đều có thể tiến hành phong cấm, muốn đến cũng không phải là hàng thông thường. Tô Tầm rời đi nơi đây, triệu hồi ra những người này, cũng khiến trong lòng hắn có thêm mấy phần lực lượng. Tô Trạch Đoan cũng không chần chờ, trực tiếp đem những thứ đoạt được triệu hoán lần này cho triệu hoán ra ngoài. 13 vị cường giả cấp thánh nhân xuất hiện trong nháy mắt, liền nhấc lên một trận sóng to gió lớn bên trong Tô gia. Cường đại thánh lực hiện lên, thẳng đến thể nội Tô Trạch Đoan, vĩnh hằng cảnh, có thánh lực của 13 vị thánh nhân cường giả quán trú. Tu vi Tô Trạch Đoan cũng đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Mấu chốt nhất chính là, Tô Trạch Đoan cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, còn giống như có thể lại tiến hành đột phá, nhưng lực lượng lại chuyển về thể nội. Không chỉ có như thế, thực lực của 9 đại trận linh càng nghênh đón sự tăng trưởng bạo phát. Tô gia tiểu thế giới vốn là xây dựng trận pháp dựa vào 9 đại trận linh. Bây giờ 9 đại trận linh được trợ lực từ 13 vị thánh nhân cường giả, trực tiếp nhảy qua vĩnh hằng cảnh, thành tựu thánh nhân cảnh giới. Sau khi đột phá đến cảnh giới này, 9 đại trận linh cũng hiểu rõ ra, thánh nhân cảnh chính là vĩnh hằng cảnh giới, nhưng vĩnh hằng cảnh giới lại không phải là thánh nhân cảnh giới. Đây là một cái quan hệ bao hàm và bị bao hàm. Cái này giống như đều là thánh nhân, tam thi thành thánh, công đức thành thánh, lấy lực chứng đạo, tuy nhiên đều là thánh nhân, nhưng trong đó vẫn có không ít khác biệt. 9 đại trận linh thực hiện sự tăng lên về chất, cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong toàn bộ tiểu thế giới thuộc Tô gia, Long Phượng Trình Tường, Tử Khí Đông Lai, Địa Dũng Kim Liên, dị tượng thiên địa tầng tầng lớp lớp. Tô Tầm đưa tay, cảm giác lực lượng trong đó, lại đem buông xuống, cuối cùng nhìn Tô Gia an lành yên ổn trước mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiên Đế Cung, thanh niên nam tử mở hai mắt ra, đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng Tô Gia, bất quá lại không nói gì nhiều, hết thảy đều tự có định số, nhưng không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Vận mệnh chi thần bên trong thần đình cũng đem ánh mắt nhìn về phía vị trí Tô Gia, chăm chú nhìn thật lâu, lại không mở miệng nói gì, người kia thực sự sẽ làm như vậy sao? Thời gian chi thần mở miệng, cau mày hỏi thăm một câu như vậy, đây là thiên mệnh, hắn cũng nhất định phải làm như thế. Vận mệnh chi thần tuy nhiên rất cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói một câu như vậy, bọn hắn bây giờ làm những chuyện như vậy, vốn là đang làm trái với thượng thương, còn nói gì thiên mệnh gây ra, thật sự là buồn cười cùng cực a. Tô Tầm không biết được, liền xem như biết được, hắn cũng không quan tâm. Vận mệnh chi thần lại lần nữa nhắm hai mắt lại, thượng thương đại kiếp tránh cũng không thể tránh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ý chí thượng thương như thế, bọn hắn duy nhất có thể làm là bảo tồn tốt thực lực của mình. Đến mức cái khác, thì có quan hệ gì với bọn hắn? Dù sao thượng thương muốn thực hiện quản thúc, vậy thì phải có người bị tuốt đi xuống, súng bắn chim đầu đàn, cho tới bây giờ đều là đạo lý này, nếu đặt ở trước đó, hắn sẽ còn lo âu thần đình, dù sao thực lực thần đình đặt ở chỗ này, tránh không khỏi việc trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của thượng thương. Nhưng hôm nay xuất hiện một Tô Gia, vậy thì không đồng dạng, thuần túy là thay thần đình hấp dẫn hỏa lực, có Tô Gia như thế một cái uy hiếp ở trong đó. Đừng nói là thượng thương, ngay cả hắn cũng muốn không lưu dư lực trừ bỏ. Không phải vậy không biết đến lúc nào thì thay thế vị trí của thượng thương, trở thành đại đạo chí cao vô thượng của chư thiên vạn giới. Chương 846, phong ấn bài trừ, phạt thiên chi chiến mở ra, thời gian 3 tháng thoáng qua tức thì, sau ngày hôm đó phong ấn nới lỏng, chư thiên vạn giới liền xuất hiện thiên tai hoặc nhân họa như thế này hoặc như thế kia. Toàn bộ chư thiên vạn giới xuất hiện đại lượng tử thương. Các đại thế giới của Tô Gia ào ào xuất thủ, nhưng đến cùng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cái sóng thế công này khí thế hung hung, giống như là khúc nhạc dạo trước khi thượng thương đại kiếp tiến đến. Tô Tầm nương tựa hệ thống, cũng thấy rõ mấu chốt trong đó, năng lượng toàn bộ chư thiên vạn giới giống như đều bị nắm giữ. Chẳng qua là phân tán đến bên trong chư thiên vạn giới. Mà giờ khắc này thiên tai nhân họa, mục đích chính là thượng thương đang xuất thủ, mục đích là để thu hồi những lực lượng này, và thu hồi những năng lượng này, chính là vì làm lớn mạnh thực lực của thượng thương. Cho nên nói, những thiên tai nhân họa này kéo càng lâu, thương vong càng nhiều người, thượng thương sẽ càng thêm cường đại, bất quá hẳn là có một giới hạn. Nếu không chư thiên vạn giới sụp đổ quá nhiều, thượng thương cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Thậm chí trong lòng Tô Tầm có một suy đoán, nếu hủy đi toàn bộ chư thiên vạn giới, cái gọi là thượng thương này có phải sẽ không có cách nào tồn tại hay không? Cái gọi là thượng thương đại kiếp này có phải sẽ không phát sinh hay không? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Tầm, áp dụng căn bản không thực tế, cũng không có cách nào thực hiện. Bất quá để tránh thượng thương ngày càng cường đại, Tô Tầm cũng làm ra dự định, đó chính là chủ động xuất kích. Dù sao cái phong ấn này hắn nhìn qua, nhiều lắm là còn có thể duy trì 2 tháng, mà 2 tháng đối với Tô Gia mà nói, căn bản không có gì tăng lên quá lớn, còn không bằng thừa dịp hiện tại, chủ động xuất kích, hắn, Tô Gia, muốn phạt thiên, Tô Tầm cũng triệu tập cường giả bên trong Tô Gia, Hồng Hoang 13 thánh, 9 đại trận linh, thêm hắn, tổng cộng 23 người, còn lại Tô Trạch Đoan, và Tam Hoàng Ngũ Đế vô số cường giả, thì tọa trấn tại bên trong Tô Gia, dù sao phía dưới thánh nhân, xuất thủ cũng vô dụng, còn không bằng lưu lại bên trong Tô Gia. Phát huy tác dụng lớn hơn, dù sao phạt thiên chi chiến mở ra, thượng thương chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó đối với chư thiên vạn giới mà nói, cũng là một trận tai họa thật lớn, đến lúc đó tránh không khỏi việc người Tô Gia xuất thủ ổn định lại cục diện chư thiên vạn giới. Phạt thiên chi chiến giao cho bọn hắn thuận tiện hơn, mặt khác, chính là để phòng người của thần đình. Đối với thần đình, hắn chưa bao giờ thực sự tin tưởng, người có thể tồn lưu từ thời khai thiên đến bây giờ. Nào có ai đơn giản như vậy, không thể không khiến hắn lưu lại nhiều thủ đoạn a. May thay Tô Yến những năm này cũng rất nỗ lực, trong vạn quỷ phù tiết đã giải phong thành công Bình Tâm Nương Nương. Làm địa đạo thánh nhân Bình Tâm Nương Nương, ở một mức độ nào đó, địa vị có thể cùng đạo tổ ngang bằng, mượn nhờ quyền hành, liền xem như mấy tôn thiên đạo thánh nhân kia, cũng đừng hòng lấy được một chút xíu chỗ tốt trong tay đối phương. Đến mức Tô Mặc, Tô Hành, Tô Tinh Nhi bọn người, sự phát triển của những năm này cũng cực kỳ cấp tốc. Tuy nhiên chưa từng đạt tới vĩnh hằng cảnh, nhưng cũng đạt tới chúa tể cảnh, nhưng Tô Tầm không muốn để bọn hắn mạo hiểm. Thượng thương đại kiếp, ai cũng chưa từng trải qua, cần trải qua những gì, Tô Gia căn bản không rõ ràng lắm, hơn nữa chẳng biết tại sao, đối mặt một trận chiến này, trong lòng hắn ẩn ẩn có một cỗ bất an, hắn cũng hy vọng là ảo giác, nhưng đến cùng không thể không phòng, làm lão tổ Tô Gia, hắn phải vì Tô Gia phụ trách, cho nên những thứ này coi như là hắn lưu lại một cái hậu thủ cho Tô Gia đi. Liền xem như bọn hắn thua phạt thiên chi chiến, nhưng nương tựa vào thủ đoạn hắn lưu lại, Tô Gia cũng có thể vững vàng ngồi vững vị trí kia. Thần đình uy hiếp cũng bất quá là tạm thời thôi, căn bản không đáng để lo, kỳ thật hắn cũng có thể che giấu Tô Gia, Dù sao nếu Tô gia có chủ tâm tránh Thượng Thương Đại Kiếp, cũng không phải là không thể được. Chết sống của chư thiên vạn giới, đối với Tô gia mà nói, kỳ thật không trọng yếu như vậy, cùng lắm thì tiếp tục cầu lấy, trăm vạn năm không được, vậy thì ngàn vạn năm, vạn vạn năm, cho đến khi trưởng thành đến trình độ có thể đối kháng Thượng Thương. Nhưng Tô Tầm lại không có cách nào tiếp nhận, hoặc là nói hắn không thể làm như thế, đều nói thủ chi vô dân, dụng chi vô dân, hắn so với ai khác đều rõ ràng lai lịch những giá trị khí vận này. Nếu hôm nay hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy hắn xứng đáng với lương tâm của hắn thế nào? Hắn không có cách nào làm được, cũng không thể làm như vậy, cho nên phạt thiên chi chiến, bắt buộc phải làm, không cho lui lại. 23 người xuất hiện ở chỗ thiên chi ngân, khí tức cường đại lại dọa người hiện lên, giống như đốt lên dây dẫn nổ, bên trong thiên ngân truyền đến sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Tựa như dây sau sẽ đột phá phong ấn, tiến vào bên trong, bất quá Tô Tầm làm sao có thể cho bọn chúng cơ hội này. Liền xem như muốn chiến, cũng tuyệt đối không thể chiến đấu tại bên này. Tiến vào bên trong thiên ngân, chiến đấu trong hư vô mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Tầm đưa tay, lực lượng cường đại hiện lên, trực tiếp bài trừ phong ấn phía trên thiên ngân. Trong nháy mắt phong ấn thiên ngân biến mất, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng có dấu hiệu. Tô Tầm chỉ nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bên trong thiên ngân. Các ngươi 9 người lưu thủ ở chỗ này, phòng ngừa bất luận kẻ nào đến gần, cũng quyết không thể để một con dị thú hư không tiến vào chư thiên vạn giới. Tô Tầm đem ánh mắt nhìn về phía 9 vị trận linh, mở miệng phân phó, sở dĩ như vậy là vì phòng ngừa thần đình hoặc tồn tại âm thầm xuất thủ. Thứ hai là để Tô gia lưu một hậu thủ, nếu bọn hắn thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, 9 đại trận linh cũng mau chóng rút lui, bảo toàn Tô gia. Thiên Quyền lão nhân nhìn ra dự định của Tô Tầm, lên tiếng đáp ứng. Tô Tầm không trì hoãn, mang theo 13 vị thánh nhân hồng hoang tiến nhập bên trong thiên ngân. Và 9 đại trận linh cũng ào ào xuất thủ, lấy tự thân làm trận cơ, bố trí trận pháp tại vết trời, có bọn hắn trấn thủ, liền xem như thập đại thần linh xuất thủ, cũng phải thất bại tan tác mà quay về, và những dị thú hư không kia, cũng đừng hòng bước vào bên trong mảy may. Bên trong thiên ngân, Tô Tầm nhìn về phía bốn phía, giờ phút này bọn hắn tựa như tiến nhập ngân hà, nhưng cũng không phải ngân hà, chung quanh một mảnh đen kịt, nói là tiến nhập hắc động kỳ thật chuẩn xác hơn. Và trong cảm giác của hắn, bốn phía bọn hắn có mấy đầu dị thú hư không, hắn đổ không lo lắng về những dị thú hư không này. Hắn kiêng kỵ cái gọi là thượng thương, nếu 3000 ma thần hồng hoang đều ở bên trong Tô gia, có lẽ hắn còn có thể an tâm mấy phần, nhưng điều này là không thể nào. Đạo tổ Hồng Quân, Bàn Cổ Đại Thần, Dương Mi Đại Tiên, triệu hoán một trong 3000 vị hỗn độn ma thần cần 1 vạn năm, và triệu hoán toàn bộ 3000 vị hỗn độn ma thần cần 3000 vạn năm, Tô gia có thể chờ, nhưng chư thiên vạn giới lại không đợi được. Chương 847, nơi này là chư thiên vạn giới, là địa bàn của hắn. Thiên phạt giả, Tô Tầm dẫn trước xuất thủ, tu vi vĩnh hằng cảnh trực tiếp phóng thích ra, đem một cự thú hư không hấp thu vào trong lòng bàn tay. Chỉ thấy cự thú hư không này tựa như một tòa nguy nga như núi lớn, răng nanh lớn lên dọa người, nếu cường giả vĩnh hằng cảnh bình thường đến đối kháng, chỉ sợ không nhịn được một chiêu, sẽ bị đối phương nuốt vào bụng. Bất quá đáng tiếc Tô Tầm không phải là cường giả vĩnh hằng cảnh bình thường. Dù hắn vừa mới đột phá, để phòng vạn nhất, Tô Tầm đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh giới vào thời điểm bước vào bên trong thiên ngân. Các thánh nhân cường giả khác cũng ào ào xuất thủ, đem mấy cái hư không cự thú còn lại giải quyết triệt để. Mà những hư không cự thú này đều bị Tô Tầm thu nhập vào không gian hệ thống. Vô luận là trả về hay hài cốt trên thân đối phương, đều là đồ tốt khó gặp, nếu Tô gia có thể hơi thêm lợi dụng, thực lực còn có thể tăng thêm mấy phần. Chung quanh hư không tựa như vô biên vô hạn, dù là lấy tu vi vĩnh hằng cảnh của Tô Tầm bây giờ, thần thức cũng không đạt tới giới hạn, chỉ bất quá không biết có phải Tô Tầm và những người khác giải quyết mấy cái hư không cự thú hay không, mà tiếp theo đó, tựa như chọc phải ổ hư không cự thú, không ngừng có đại lượng hư không cự thú lao thẳng đến nơi đây, giống như muốn vây giết 14 người ở chỗ này. Bất quá những hư không cự thú này trong mắt họ căn bản không đáng nhắc tới. Cho dù là hư không cự thú vĩnh hằng cảnh cũng vậy. Đại lượng hư không cự thú bị bắt giết, tự nhiên cũng khiến hắn có cảm giác, chỉ thấy hắn mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, ẩn chứa uy năng lớn lao. Hắn đưa mắt về phía vị trí của Tô Tầm và những người khác. Ngay sau đó ánh mắt liền xuyên thấu hư không vô tận, thấy được cảnh tượng của đám người Tô Tầm. Ô, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại mang theo ngạc nhiên, không ngờ hắn chỉ ngủ say một hồi thời gian, liền đã có cường giả cấp bậc này ra đời. Hắn chính là đại đạo, không biết từ lúc nào sinh ra, phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Với hắn mà nói, thời gian là thứ không đáng giá nhất, chỉ bất quá tiếp tục xem tiếp, lại khiến sắc mặt hắn khó coi. Hắn bấm ngón tay tính toán, bất quá kết cục căn bản không cách nào cải biến. Hắn không nhìn thấy nửa điểm mệnh số trên thân những người này. Những người này tựa như đột nhiên xuất hiện, khiến hắn dò xét không ra nửa điểm bóng dáng. Nếu là sinh linh dưới trướng hắn, vô luận ẩn tàng tốt đến đâu, ở trước mặt hắn vẫn không có nửa điểm bí mật. Thế nhưng trên thân những người này thì sao? Vậy mà để hắn dò xét không ra mảy may, vậy chỉ có thể nói rõ, những người này căn bản không phải người của chư thiên vạn giới. Hừ, nếu là uy hiếp, vậy chỉ có bị nhổ bỏ. Nếu không, với hắn mà nói, chung quy là một mối uy hiếp. Dù sao, lực lượng của bọn hắn không thể để hắn sử dụng, cũng không thể giúp hắn tấn thăng, ngược lại sẽ không nhận sự khống chế của hắn. Đây là điều hắn quyết không cho phép xảy ra. Vị trí này chỉ có hắn được ngồi, bất luận kẻ nào uy hiếp địa vị của hắn đều đáng chết. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác, ánh mắt hắn chiếu tới, chỉ thấy một đầu vết nứt hư không to lớn hiện lên. Đó là không gian yếu đạo nối liền những tinh vực khác. Đã có chút giá trị lợi dụng, vậy để hắn lợi dụng một chút thì sao? Vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt, một chiếc chiến hạm khổng lồ liền tràn vào trong đó. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, những cái gọi là hải tặc tinh vực này chết cũng được. Với hắn mà nói vẫn chưa có tổn thất gì, ngược lại hắn còn vui lòng nhìn thấy cảnh tượng này. Chiếc chiến hạm to lớn này xuất hiện trong nháy mắt, Tô Tầm và những người khác liền phát giác, cảm giác được thực lực của mọi người trên chiếc chiến hạm này. Mấy người cũng không để trong lòng, bất quá lúc này mọi người cũng không có thời gian đi chặn đánh. Chỉ thấy thời thần đạo nhân xuất thủ, chung quanh thời gian pháp tắc tràn ngập, trực tiếp bao lấy chiếc chiến hạm khổng lồ kia. Ngay sau đó những thời giờ pháp tắc này tựa như mở ra một thế giới độc lập, đem chiến hạm kia bao bọc bên trong, mà những không gian chi lực này đủ để chiếc chiến hạm kia không có nửa điểm sức chống cự, chỉ không ngừng lâm vào tuần hoàn, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mọi người tự nhiên cũng cảm giác được vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, khí tức của Tô Tầm không ngừng tràn ngập vào không gian, nhưng lực lượng thần thức vừa chạm tới cửa vào liền bị phai mờ, giống như bên trong là cấm địa, không cách nào chạm đến. Vật kia tựa như liên thông với không gian yếu đạo của duy độ khác. Thời thần đạo nhân hơi nhíu mày, nói, chỉ bất quá hắn cũng không dám xác định, nếu Dương Mi ở đây thì tốt, mặc kệ. Tô Tầm nói, dù sao mục tiêu của bọn họ lúc này là thượng thương, còn những duy độ khác không phải vấn đề bọn họ nên suy tính lúc này. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Tô Tầm vẫn xuất thủ, hạ một đạo phong ấn, bọn họ sẽ không đi trêu chọc đối phương, nhưng chưa chắc đối phương sẽ không tới trêu chọc bọn họ. Dù sao trong tiềm thức của Tô Tầm, thời cơ xuất hiện vết nứt không gian này tuyệt đối không đúng. Giống như có người cố ý dẫn đạo, Tô Tầm suy đoán, rất có thể đây là tủ bút của thượng thương. 13 thánh nhân cường giả khác thấy thế cũng ào ào xuất thủ, liên thủ hạ một đạo cấm chế tại lối đi đó, nếu có thể đột phá cấm chế liên thủ của 14 người bọn họ, vậy chứng tỏ đối phương đúng là một uy hiếp rất lớn, không thể không ra tay giải quyết. Nhưng nếu ngay cả cấm chế của bọn họ cũng không cách nào phá trừ, vậy không đáng lo, căn bản không cần quản nhiều. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn lên thiên khung, tựa hồ muốn nhờ uy năng của hệ thống điều tra tung tích của hắn. Chỉ tiếc là không có một chút phát hiện, có điều rất nhanh, hắn liền mượn nhờ thứ gì đó điều tra ra dị thường. Đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không, như xuyên qua hư không vô tận, tìm được vị trí của hắn, mà ở cuối ánh mắt của Tô Tầm, hắn cũng đối mặt, hơn nữa trên mặt còn xuất hiện vẻ tươi cười, đem người đó mang tới đây. Hắn sắc mặt khôi phục vẻ nghiêm túc, lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó, một nam tử toàn thân bao phủ khải giáp bước ra từ hư không. Chỉ thấy nam tử kia quỳ xuống trước mặt hắn, giống như đồng ý, ngay sau đó, với tốc độ có chút cứng ngắc, biến mất ngay tại chỗ. Bọn chúng chính là cái gọi là thần sứ, hay thiên phạt giả, là vũ khí sắc bén nhất trong tay hắn, chuyên giải quyết một số việc vặt, nhưng đừng nghĩ rằng những người này rất bình thường. Ngược lại, có lẽ thanh danh của bọn hắn rất vang dội, đơn giản là vì, lúc còn sống, bọn họ đều là cường giả có tên tuổi ở chư thiên vạn giới. Trong đó, một số thiên phạt giả còn có lịch sử trước cả thập đại thần linh, đặt trong toàn bộ chư thiên vạn giới, đó là sự tồn tại vô địch. Tu vi của những người kia tuy không tệ, nhưng đây dù sao cũng là chư thiên vạn giới, là địa bàn của hắn, có lực lượng của hắn gia trì, đối phương có thể lật lên sóng gió gì. Chương 848, hắn vốn là thiên đạo, lại không cần như đạo tổ lấy thân hợp đạo. Còn việc vì sao muốn để thiên phạt giả mang những người này đến, không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là vì lợi ích. Hay nói cách khác, hắn không hài lòng với cục diện hiện tại, ngoại tinh vực này, có lẽ vẫn còn những tinh vực khác, ai cũng không cảm thấy lãnh thổ của mình thiếu, chiếm lĩnh càng nhiều tinh vực, hắn có thể phát huy thực lực càng mạnh mẽ, mà những người này là quân cờ tốt nhất của hắn. Với thực lực của những người này, tùy tiện đưa họ đến một tinh vực, cũng đủ để sinh linh trong tinh vực đó đồ thán. Chỉ cần hủy diệt đủ nhiều, hắn sẽ tạo ảnh hưởng lên tinh vực đó. Chỉ cần những người này ra sức, hắn chỉ cần ra tay thoáng chút, chiếm lĩnh một phương tinh vực chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng điều kiện tiên quyết là những người này có thể chấp nhận sự kiểm soát của hắn. Nếu không đáp ứng, vậy ngoan ngoãn trở thành thiên phạt giả của hắn, thay hắn làm việc đi. Tốc độ của thiên phạt giả cực nhanh, dù sao toàn bộ chư thiên vạn giới đều nằm dưới sự trưởng khống của hắn. Tâm niệm là đến, thiên phạt giả đến 3 người, nhưng không có nghĩa là chỉ có 3 thiên phạt giả. Dù sao chư thiên vạn giới trải qua bao nhiêu năm, cường giả sinh ra không đếm xuể, những cái gọi là cường giả này hoặc tọa hóa, hoặc công pháp thành tựu, đi đến duy độ cao hơn, nhưng thực tế thì sao? Những người này đều rơi vào tay hắn, trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay hắn. 3 vị thiên phạt giả mỗi người nhắm chuẩn một mục tiêu, ngay sau đó dùng lôi đình thủ đoạn trực tiếp xuất thủ. Lực lượng trong cơ thể bọn họ không còn là thần lực, mà là lực lượng thuần túy nhất của thiên địa, mà những lực lượng này bắt nguồn từ chư thiên vạn giới. Chỉ cần chư thiên vạn giới không dứt, lực lượng của bọn họ sẽ không ngừng. Hơn nữa, bởi vì hòa làm một thể với lực lượng thiên địa xung quanh, ngay cả Tô Tầm cũng không phát hiện tung tích của những người này. Không tốt, Chuẩn Đề thánh nhân ý thức được điều gì đó, vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng dù là thánh nhân, xuất thủ vội vàng cũng khiến đối phương có cơ hội sơ hở. Thất Bảo Diệu Thủ tuy chặn lại phần lớn công kích, nhưng công kích của đối phương vẫn đánh thẳng vào người hắn. Không chỉ Chuẩn Đề thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân cũng vậy, dù cửu phẩm kim liên kịp thời chặn lại phần lớn công kích, nhưng vẫn khiến Tiếp Dẫn thánh nhân lùi về phía sau mấy bước. Nữ Oa cũng vậy, nhưng Nữ Oa là công đức thành thánh, có công đức chi lực tạo người và vá trời cường đại bên cạnh. Không như Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề dựa vào phát đại đạo chí nguyện mới tấn thăng thành thánh. Huống hồ, Nữ Oa còn có Tiên Thiên Chí Bảo Luyện Yêu Hồ và Nữ Oa Thạch trong tay, sao có thể dễ dàng bị thương? Đáng thương Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, cái duy nhất có thể dùng được là thập nhị phẩm công đức kim liên, còn bị Văn Đạo Nhân gặm mất 3 phẩm, chỉ còn lại 9 phẩm, còn Lục Căn Thanh Tịnh Trúc căn bản không thích hợp dùng để ngăn cản. Có thể nói ba vị thiên phạt giả có chút nhãn lực độc đáo, chỉ muốn chọn quả hồng mềm mà nắn. Các vị thánh nhân còn lại lập tức phản ứng lại, ao ao xuất thủ, đánh về phía ba vị thiên phạt giả. Dưới sự vây công của các thánh nhân, dù ba người là thiên phạt giả, có lực lượng thiên địa xung quanh gia trì, nhưng vẫn không dám ngạnh kháng, vội vàng lách mình lui về phía sau, nhưng muốn thoát đi thì hơi khó. Chu Tiên kiếm trận cùng nhau mở ra, trực tiếp vây khốn ba người. Ba vị thiên phạt giả thực lực ở tầng thứ thánh nhân, cùng đẳng cấp với các thánh nhân, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải Chu Tiên kiếm trận, lại chỉ có ba người. Dù sao Chu Tiên kiếm trận không phải từ thánh không thể phá. Phế vật, hắn tức giận mắng một câu. Ba vị thiên phạt giả còn mượn nhờ ưu thế của chư thiên vạn giới và uy năng của hắn, nhưng chỉ một chiêu đã bị bắt, thật quá mất mặt. Hắn chỉ tức giận mắng một câu, dù sao chuyện này trước mặt hắn không đáng để tức giận. Đương nhiên, hắn cũng không điều động thêm thiên phạt giả tiếp tục tiến đến. Tiếp tục điều động chỉ là ném thêm người thôi. Hắn hơi đưa tay, ngay sau đó đầu ngón tay điểm một cái, lực lượng xung quanh Tô Tầm và những người khác hội tụ lại. Ngay sau đó một ngón tay cự đại trực tiếp hiện lên, giống như muốn nhấn thẳng xuống Chu Tiên kiếm trận. Uy năng của ngón tay này cực kỳ cường hãn, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không khỏi nhíu mày mấy phần. Bất quá, ngoài Thông Thiên giáo chủ, còn rất nhiều thánh nhân ở đây, sao có thể để một chỉ này vào mắt? Hay đối phương cố ý làm vậy, mục đích là để nhục nhã bọn họ? La Hầu, với tính khí nóng nảy, dẫn đầu ra tay, trực tiếp ném thí thần thương ra ngoài. Oanh, thí thần thương và ngón tay kia trực tiếp va vào nhau. Hai đạo công kích chạm nhau, tạo thành dư âm cực lớn. May mắn nơi đây đặc thù, nếu đặt ở chư thiên vạn giới, e rằng phải hủy diệt mấy thế giới. Thí thần thương tuy là Tiên Thiên Chí Bảo, nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của hắn. Chỉ thấy thí thần thương chỉ ngăn cản được một cái chớp mắt, ngay sau đó ngón tay kia không ngừng đẩy thí thần thương ra ngoài, như thể muốn thoát khỏi sự trói buộc của thí thần thương và rơi xuống. La Hầu thấy vậy cũng ra tay lần nữa, truyền cho thí thần thương một đạo lực lượng, tạm thời giữ vững ngón tay kia. Hắn thấy cảnh này, không khỏi hơi nhíu mày, đối phương lại có thể ngăn cản được một đạo công kích của hắn. Những người này, trừ khi chịu sự trưởng khống của hắn, nếu không kết cục tốt nhất là chết. Nếu có loại uy hiếp này tồn tại, một khi hắn rơi vào trạng thái ngủ say, sau khi tỉnh lại, e rằng những người này sẽ cải thiên hoán địa. Quyết tâm trong lòng, hắn không còn lưu thủ, đầu ngón tay ngưng tụ lực lượng, ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại gia trì vào cổ lực lượng kia. Có cổ lực lượng này gia trì, lực lượng của ngón tay kia tựa như tăng lên một chiều không gian. La Hầu không dám khinh thường, vội vàng điều động lực lượng ngăn cản, nhưng cuối cùng không địch lại, trực tiếp bị ngón tay kia đánh bay ra ngoài. Bất quá may có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên ngăn cản, vẫn chưa có gì trở ngại. Thái Thượng Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng liên tiếp xuất thủ, nhưng hắn lại tăng thêm lực lượng trong tay. Hắn là đại đạo của chư thiên vạn giới, nắm trong tay lực lượng của chư thiên vạn giới, đừng nói hai người, dù những người này toàn bộ xuất thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Đối mặt với việc hắn tăng lực, sắc mặt của Thái Thượng Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút khó coi. Vốn tưởng rằng thực lực của hắn có thể tương đương với lão sư, bọn họ có nhiều thánh nhân như vậy mà lại không nhận sự trưởng khống của phương thiên địa này, vẫn có cơ hội đối mặt, thế nhưng chỉ hơi giao thủ liền để bọn hắn biết được chênh lệch trong đó. Lão sư mượn nhờ tự thân, thân hợp Hồng Hoang Thiên Đạo, nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn thành trình tự này, thành chân chính Hồng Hoang Thiên Đạo, chỉ là có được quyền hành của Hồng Hoang Thiên Đạo, còn hắn đâu, bản thân liền là thiên đạo, căn bản không cần hợp. Nói một cách khác, bọn hắn đối mặt chính là lão sư sau khi thân hợp thiên đạo. Không, chỉ có hơn chứ không kém, dù sao một cái tiên thiên thành tựu, một cái hậu thiên đạt thành, tuy nhiên đều không khác mấy, nhưng vẫn là kém một đoạn. Chương 849, người thế nào biết ta không phải đang trì hoãn thời gian? Việc này có chút khó làm, gặp Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng loạt ra tay, cũng không đỡ được một chỉ này. Các thánh nhân còn lại thấy thế, cũng ngầu ào xuất thủ, ngay cả Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn hai người cũng như thế. 12 vị thánh nhân cường giả liên hợp xuất thủ, lực lượng cường đại ngưng tụ, không khỏi khiến hắn nổi sát tâm, uy hiếp như vậy, không thể không diệt, bất quá, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hắn nhìn về phía ba vị thiên phạt giả, mà bọn họ vẫn đang hết sức giãy giụa trong kiếm trận, căn bản không thoát ra được, nếu là phế vật, vậy thì sử dụng phế vật, làm chút việc hữu dụng đi. Hắn điều động cái gì đó, ngay sau đó ba vị thiên phạt giả trực tiếp ngừng giãy giụa. Ngay sau đó ba người tựa như hóa thành ba cái khí dung nạp lực lượng, trực tiếp phóng xuất ra một cỗ hấp lực cường đại, lực lượng thiên địa giữa trời đất ào ào dũng mãnh lao về phía bọn họ. Lúc đầu Thông Thiên giáo chủ còn tưởng rằng đối phương hết lực, định bổ sung năng lượng, nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới điều gì đó, đối phương không phải bổ sung năng lượng, mà là muốn tự bảo để đổi lấy tính mạng của bọn hắn. Đáng chết, Thông Thiên giáo chủ tức giận mắng một câu, ngay sau đó tăng nhanh thế công trên tay, các thánh nhân khác cũng phản ứng lại, lưu lại Long Phượng Kỳ Lân Tam tổ ngăn cản đạo công kích này, đồng thời thoát ra viện trợ Thông Thiên giáo chủ. Đại đạo vô tình, quả thật không phải dùng để trưng cho đẹp, nhưng nơi này thuộc về tinh tế, căn bản không thuộc về chư thiên vạn giới, dù cho tự bạo, cũng không tái diễn được phong lôi địa hỏa, chỉ cần hắn hơi xuất thủ, ảnh hưởng đối với chư thiên vạn giới cũng không lớn, còn xem lại bọn hắn đâu, dưới sự tự bạo của ba vị thánh nhân cường giả, coi như có thể sống sót, còn lại bao nhiêu sức tái chiến, hắn nghĩ như vậy, lấy ba người đổi lấy 14 người, một mối làm ăn có lời, dù không đạt tới mục đích, hắn cũng không đau lòng. Dù sao chư thiên vạn giới chưa bao giờ thiếu cường giả, chỉ cần mình muốn, liền có thể đúc thành, bất quá, để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn chưa cho những người này cơ hội tự chủ, vệ chủ là thứ hắn phải đề phòng, dù sao hắn cũng từng như thế, cho nên hắn vận dụng thủ đoạn, biến những người này thành khôi lỗi, chỉ ngoan ngoãn nghe lệnh hắn, hôm nay, những người này đều phải chết, hắn quyết không cho phép mảy may uy hiếp nào tồn tại đối với mình. Mà lực lượng trên một chỉ này cũng bị vòng xoáy kia hấp thu, dung nhập vào thể nội ba vị thiên phạt giả, Tô Tầm hơi nhíu mày. Nhưng lúc này không phải thời điểm suy nghĩ những vấn đề khác. Tô Tầm dẫn đầu ra tay, lực lượng trên thân ngưng tụ, trong chốc lát đã đột phá đến thánh nhân cảnh. Tô Tầm không biết lúc này mình đạt tới cảnh giới gì. Hắn chỉ biết, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, mà những vấn đề trước đó khôn nhiễu hắn cũng được giải quyết dễ dàng. Tô Tầm xuất thủ, lực lượng cường đại không ngừng đè ép về phía ba vị thiên phạt giả, giống như muốn áp chế ba người, khiến họ không có chút sức chống đỡ nào. Đáng chết, nhìn thấy hành động này của Tô Tầm, hắn không khỏi nhíu mày. Tức giận mở miệng, hắn không ngờ rằng, đối phương lại có thực lực như thế, mà cỗ thực lực này đã uy hiếp đến hắn, nếu đối phương là người của chư thiên vạn giới, lực lượng của đối phương cũng có thể cho hắn sử dụng. Nhưng đối phương lại không phải, nói cách khác, lực lượng của đối phương không liên quan gì đến hắn, trừ bỏ, nhất định phải trừ bỏ, nếu không ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Tô Tầm không quản nhiều, chỉ là lực lượng trong tay không ngừng ngưng tụ, trực tiếp phong cấm ba vị thiên phạt giả, các thánh nhân còn lại thấy thế, ào ào xuất thủ, ngăn ba vị thiên phạt giả đào thoát. Mà Tô Tầm cũng không khỏi nhìn về phía phương hướng của hắn, với tu vi bây giờ, dò xét tung tích của hắn không phải vấn đề, trước đó hắn chưa từng xuất thủ, mục đích là muốn dụ hắn xuất thủ để dò xét tung tích. Chỉ bất quá sau khi thực lực của hắn tăng lên, việc này đã được giải quyết dễ dàng, tung tích của hắn không thể che giấu trước mặt Tô Tầm. Ngươi còn không xuất thủ sao? Tô Tầm nhìn về phía vị trí của hắn, nói một câu như vậy, và hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp hóa thành Tô Tầm, xuất hiện trước mặt mọi người, đại đạo vô hình. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể biến ảo thành bất cứ thứ gì hắn có thể biến ảo. Người thật khiến ta giật mình, Tô Tầm nở một nụ cười, ngay sau đó rất lạnh nhạt mở miệng, dù đối phương uy hiếp hắn, hắn lại không hề sợ hãi, hắn là đại đạo, là chúa tể vạn vật, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, hắn không lo lắng về an nguy của mình. Thật sao? Giật mình không chỉ có vậy, Tô Tầm nhìn thấy đối phương mang khuôn mặt của mình, có chút khó chịu, bất quá không cần thiết, dù sao tính toán với một người chết, có chút hạ giá, Tô Tầm thoáng lắc mình. Xuất hiện ngay trước mặt Tô Tầm, hắn thấy thế cũng không sợ, giống như không chú ý đến đối phương, hai ta hợp tác thế nào? Hắn đột nhiên mở miệng, chừng ngừng nhìn chằm chằm vào mắt Tô Tầm. Tô Tầm nghe được đối phương nói vậy, sao, đây là muốn học Hồng Hoang Thiên Đạo, biến hắn thành một đạo tổ lấy thân hợp đạo khác sao? Bất quá Tô Tầm không vội từ chối, ngược lại có chút hứng thú nhìn về phía hắn. Hắn nhìn thấy Tô Tầm như thế, khinh thường cười trong lòng, quả nhiên, không ai thoát khỏi cục diện này, nhưng hắn không lộ vẻ gì, bắt đầu giảng giải cho Tô Tầm. Ý tứ trong đó Tô Tầm nghe rõ, không phải muốn hắn trở thành đạo tổ tiếp theo, mà muốn hợp tác với hắn, công chiếm những tinh vực khác, hắn chỉ cần bản nguyên chi lực, những thứ khác không muốn đều có thể thuộc về Tô Tầm. Tô Tầm nghe, ngược lại thấy rất động tâm, chỉ là đáng tiếc, hắn không muốn. Tô Tầm giãn sắc mặt, nở nụ cười, thấy nụ cười trên mặt Tô Tầm, hắn tưởng rằng Tô Tầm không thể thoát khỏi dụ hoặc này. Việc này chắc như đinh đóng cột, chỉ bất quá câu nói tiếp theo của Tô Tầm, ta không nguyện ý, khiến hắn lập tức không kịp phản ứng, không đồng ý. Vậy cũng không có việc gì, hắn mang nụ cười, nói thật, nếu đối phương đồng ý, hắn còn không yên tâm, điều duy nhất khiến hắn yên tâm là để những người này đều chết. Hắn vừa mới hành động, chỉ là trì hoãn thời gian, dù sao tu vi của đối phương tăng lên trong nháy mắt. Chỉ sợ mượn bí thuật cấm pháp gì đó, chắc chắn không duy trì được quá lâu, kéo dài thời gian càng lâu, càng có lợi cho hắn xuất thủ tiếp theo. Bất quá Tô Tầm sao không biết ý nghĩ của đối phương? Đơn giản là ý nghĩ của đối phương cùng hắn không hẹn mà gặp. Đã đều là trì hoãn thời gian, vậy chi bằng bày ra vẻ yếu thế, để hắn cảm thấy mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Như vậy, đối phương sẽ phải đối mặt với đòn chí mạng nhất mà hắn dành cho. Chương 850, linh hồn không thuộc về chư thiên vạn giới. Nhưng thân thể thì sao? Nhìn thấy vẻ nhất định phải có của Tô Tầm, hắn cả kinh, tuy không hiểu rõ ý nghĩ cụ thể của đối phương, nhưng lúc này vẫn nên cẩn thận, tránh lật thuyền trong mương. Ngay khi hắn muốn rời đi, không gian xung quanh lại bị phong tỏa, hắn sắc mặt không dễ nhìn, không gian xung quanh bị một lực lượng cực kỳ cường hãn phong tỏa. Và lực lượng này rất mạnh, dù là hắn cũng khó thoát ra. Ngươi làm gì? Hắn không ngốc, tự nhiên hiểu đây là thủ đoạn của Tô Tầm, nhưng hắn muốn biết, đối phương đã dùng thủ đoạn gì, mà khiến hắn phải kiêng kỵ. Chỗ dựa lớn nhất của hắn là thiên đạo chi lực, dù sao dưới thiên đạo chi lực, hắn có thể nói đến vô ảnh vô tung, đối phương muốn tìm được tung tích của hắn đã là một vấn đề khó khăn. Đừng nói đến đối kháng, nhưng lực lượng thiên địa xung quanh tựa như bị rút sạch, khiến hắn không thể điều động lực lượng thiên địa nữa, không gian xung quanh cũng trở nên rất lạ lẫm, tựa như không còn ở trong chư thiên vạn giới. Tô Tầm nở một nụ cười, bước này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, dù sao muốn đạt tới trình độ này dưới mí mắt đối phương không dễ dàng. Cũng may mắn hắn vận khí tốt, đánh dấu ra hạt châu kia, nơi đây không còn là chư thiên vạn giới, mà là thế giới bên trong hỗn độn châu. Đến mức Tô Tầm không tính chiến đấu với đối phương, dù sao lúc này đối phương đã bị hắn giam cầm trong hỗn độn châu, không còn gây ra bất cứ uy hiếp nào cho chư thiên vạn giới. Vậy thì ngoan ngoãn đợi trong hỗn độn châu đi, còn hắn thì muốn đi phát triển Tô gia. Bây giờ Tô gia đã là một quái vật lớn, nhưng vẫn chưa đủ, dù sao bên ngoài chư thiên vạn giới vẫn còn tinh vực, và bên ngoài những tinh vực đó chưa chắc không có bầu trời rộng lớn hơn. Và tất cả điều này cần Tô gia không ngừng cố gắng. Bây giờ không có thiên đạo quấy phá, toàn bộ chư thiên vạn giới lấy Tô gia làm tôn, và việc Tô gia cần làm lúc này là không ngừng tăng lên tu vi, như vậy mới có thực lực và tư cách chinh chiến những tinh vực khác. Bất quá Tô Tầm vẫn đánh giá thấp thiên đạo của chư thiên vạn giới. Thiên đạo của chư thiên vạn giới không biết đã ra đời từ bao giờ, trải qua vô số kỷ nguyên sinh tử, huống chi nói một câu không dễ nghe, toàn bộ chư thiên vạn giới như vật riêng tư của đối phương. Ở một mức độ nhất định, thực lực của hắn còn trên cả đạo tổ. Hỗn độn châu tuy là hỗn độn linh bảo, nhưng cuối cùng không phải hỗn độn chí bảo, thậm chí hồng mông bảo vật, muốn chỉ dựa vào một cái hỗn độn châu liền vây khốn thiên đạo của chư thiên vạn giới, có chút si tâm vọng tưởng. Quả nhiên đối diện Tô Tầm, hắn đột nhiên xuất thủ, trực tiếp chui vào thể nội Tô Tầm. Đây cũng là thứ hắn vừa mới dò xét được, linh hồn của đối phương không phải người của chư thiên vạn giới, nhưng thân thể vẫn sinh ra trong chư thiên vạn giới. Chỉ cần là thứ sinh ra trong chư thiên vạn giới là thiên đạo của chư thiên vạn giới, hắn đều có quyền hạn điều động. Hoặc là ngươi mang ta cùng nhau rời đi, hoặc là đều đừng rời đi, cùng nhau ở lại nơi đây. Đến mức muốn trưởng khống Tô Tầm, hắn ngược lại cũng muốn, nhưng mình tiến vào thể nội đối phương đã hao phí không ít khí lực. Và trong cảm giác của hắn, ở sâu trong cơ thể người này, ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, khiến hắn không dám đến gần nửa phần. Tô Tầm thấy đối phương như vậy, cũng không nói thêm gì, đã đối phương muốn đụng vào chỗ chết, nếu hắn không thành toàn, có chút bất cận nhân tình, đã hỗn độn châu không muốn đợi, vậy thì cùng hắn tiến về Tô gia. Tin rằng trong tiểu thế giới của Tô gia, đối phương sẽ càng cao hứng hơn. Tô Tầm đưa tay, ngay sau đó lấy tự thân làm thân thể, muốn phong ấn hắn trong cơ thể mình. Hắn thấy thế, tuy có chút khó thở, nhưng không có cách, dù sao không gian này quá quỷ dị, còn hơn đợi trong không gian thần bí này, còn không bằng bị đối phương phong cấm. Thấy hắn không hề ngăn cản, để mình phong cấm như vậy, Tô Tầm tuy nghi hoặc, nhưng không nói gì nhiều, thu hỗn độn châu vào, ngay sau đó xuất hiện ở vị trí ban đầu. Các vị hồng hoang thánh nhân vẫn còn, còn ba vị thiên phạt giả thì bị giam cầm. Hắn thấy cảnh tượng này, lại không hề lo lắng, dù sao thiên phạt giả không chỉ có ba người này, bất quá ba người này không giữ lại được, thà phát huy chút lực cuối cùng còn hơn bị bắt. Hắn trực tiếp điều động bản nguyên thiên đạo, ngay sau đó trên thân ba người đột nhiên bộc phát một cỗ lực lượng cường hãn. Đây tự nhiên là thủ đoạn của hắn, từ lúc nào không biết, hắn đã sợ sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nên trong thể nội mỗi thiên phạt giả, hắn đều lưu lại hậu thủ, đề phòng hôm nay, dù bị phong cấm, chỉ cần hắn muốn, đối phương vẫn phải nổ. Không tốt, các thánh thấy cảnh tượng này, không dám khinh thường, vội vàng xuất thủ, nhưng lực lượng trong thể nội những người này đã hội tụ từ trước, đã giảm bớt một số trình tự ban đầu, trực tiếp tăng tốc độ tự bạo, giống như pháo cối mồi lửa, trước kia đã cháy một mảng lớn, dù bị dập tắt, mồi lửa cũng không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Và khi nhen nhóm lại, sẽ bắt đầu từ chỗ mồi lửa đã dập tắt trước đó. Mồi lửa ngắn hơn, pháo cối tự nhiên nổ nhanh hơn, lúc này chính là cảnh tượng này, nên dù các thánh phản ứng kịp thời, trong tình cảnh như vậy, dù xuất thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được tất cả, và nếu thật muốn ngăn cản, không khỏi lại bị thương, nên các thánh thấy không thể ngăn cản, liền mỗi người sử dụng thủ đoạn phòng ngự an toàn cho mình. Tô Tầm cũng không ngăn cản, song việc an nguy của mình là hơn cả, ở chỗ này tự bạo, đối với chư thiên vạn giới mặc dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng hắn đều không để vào mắt, vậy bọn hắn lại lo lắng thứ gì? Khiến Tô Tầm sắc mặt khó coi là dù hắn đã bị chính mình phong cấm tại thể nội, nhưng vẫn như cũ có thể sử xuất đủ loại thủ đoạn. Xem ra chính mình vẫn là coi thường đối phương. Oanh, ba vị thiên phạt giả cùng nhau tự bạo, ba đạo tự bạo hỗn hợp, biến thành một đạo dư âm thế bất khả kháng, vô biên vô tận lực lượng lấy một cỗ bẻ gãy nghiền nát chi thế. Trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phía không ngừng đánh tới. Không ít thế giới trực tiếp bay ra ngoài dưới cỗ lực lượng này trùng kích, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, mà chung quanh một số tiểu hành tinh không có chút sinh cơ nào cũng lan tràn về bốn phía dưới cỗ lực lượng này trùng kích, trực tiếp đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, trở thành một đạo khu vực chân không. Mấu chốt nhất chính là không ít hành tinh trong số này trực tiếp dũng mãnh lao tới chư thiên vạn giới dưới cỗ lực lượng này thôi thúc, dưới lực ma sát cường đại, càng làm cho những hành tinh này bốn phía hiện đầy cường đại lực lượng, tựa hồ như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, những thiên thạch này rơi xuống trực tiếp đánh tới hướng không ít thế giới, mà không ít sinh linh phía trên những thế giới này cũng không hề phát giác nguy cơ tiến đến, trực tiếp đem thế giới đụng tứ phân ngũ liệt ngay tại cái này va chạm, mà bọn hắn tự nhiên cũng không tránh khỏi kết cục một chết. Chương 851, Hồng Hoang thế giới thiên đạo là hợp chư thiên vạn giới liền không thể hợp sao? Số lượng thế giới bị hủy diệt tại cái này tự bảo cũng không ít, trực tiếp tạo thành nhất định trọng thương đối với chư thiên vạn giới. Qua chiến dịch này thì hắn cũng không chịu nổi, bất quá còn tại phạm vi có thể khống chế, hơn nữa bản nguyên lực lượng lại lần nữa về tới thể nội hắn, thậm chí còn để hắn cường đại thêm mấy phần sau khi hủy diệt những thế giới này. Cho nên cái này một lần hành động xử trí, đối với hắn mà nói, cũng không thiệt thòi. Tô Tầm nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt khó coi đến cực hạn, mặc dù nói đại đạo vô tình, nhưng chưa từng nghĩ cái này căn bản cũng không phải là vô tình, mà chính là tiểu nhân vì tư lợi, loại người này, cũng xứng trở thành thiên đạo của chư thiên vạn giới. Hắn vui vẻ trên mặt khi hấp thu bản nguyên chi lực thu về. Thiên đạo cũng là thiên đạo, sinh linh phía dưới thiên đạo cũng vọng tưởng chống lại thiên đạo. Tô Tầm tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng đến cùng cũng không nói gì nhiều, vì kế hoạch hôm nay chính là phải giải quyết sự tình của hắn, chẳng qua hiện nay đã thoát ly phương này không gian, tăng thêm vừa mới rót vào bản nguyên, hắn cũng không cần ẩn giấu nữa, chỉ thấy hắn hơi hơi xuất thủ, ngay sau đó phong cấm Tô Tầm bố trí xuống liền xuất hiện tổn hại. Không, nói là tổn hại có chút không thích hợp, nói đúng ra, những lực lượng kia tự động tránh ra một đường, đem chỗ yếu nhất cho hiển lộ ra. Tô Tầm tự nhiên cũng đã nhận ra, chỉ bất quá liền xem như tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng hắn có dẫn đầu có chuẩn bị, chỉ thấy hắn chui vào bên trong hư không bốn phía sau khi phá tan cấm chế. Ngay sau đó bầu trời phía trên hiện ra một tấm mặt to lớn, mà bộ dáng mặt mũi này vẫn là cùng Tô Tầm một dạng, vẫn chưa thay đổi. Tô Tầm sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tự nhiên là đoán được nguyên nhân đối với việc hắn thoát đi. Bản tôn chính là chúa tể tại chư thiên vạn giới, ha ha ha, trên bầu trời, gương mặt kia phá lên cười, đáng chết. Tô Tầm tức giận mắng một câu, bất quá đối phương muốn thoát đi, nào có dễ dàng như vậy, dù sao kinh lịch một lần trước đó đi không thông một bước kia. Đối phương sẽ không ngu đến mức lại rơi vào trong hố này một lần. Thiên đạo bất diệt, thủy chung là một cái tai họa ngầm tại Tô gia mà nói. Có thể hắn tu luyện nhiều ít vẫn là dùng đến linh khí của chư thiên vạn giới. Đây cũng là nguyên nhân đối phương có thể tùy tiện phá vỡ phong cấm của chính mình thoát đi mà ra. Chẳng lẽ, thì muốn từ bỏ như vậy sao? Chẳng lẽ Tô gia thật muốn tự mình rời đi? Rời khỏi phạm trù thống trị của chư thiên vạn giới bên trong sao? Không, không có khả năng, cũng không thể, vậy liền diệt phương này thiên đạo tốt, đã thiên đạo cản trở sự phát triển của Tô gia, ai dám ngăn cản con đường phát triển của Tô gia, đều phải chết, ngay cả thiên đạo cũng không ngoại lệ, vậy liền thử một chút những lực lượng khác, đã linh lực, tiên lực, thần lực đều thuộc về chư thiên vạn giới. Ngay sau đó một chút lực lượng màu vàng kim không ngừng tụ đến theo bốn phương tám hướng, chui vào thể nội Tô Tầm, Tô Tầm giang hai cánh tay ra. Tuy nhiên những dây nhỏ màu vàng kim này rất nhỏ bé, nhưng không ngăn được số lượng nhiều, những dây nhỏ màu vàng kim này tựa như là liên tiếp chư thiên vạn giới đồng dạng, đều có cỗ lực lượng màu vàng kim này tuôn ra từ chư thiên vạn giới, không ngừng chui vào thể nội Tô Tầm, có khí vận chi lực, có công đức chi lực, cũng không ít tín ngưỡng chi lực, tại những lực lượng này hội tụ phía dưới, Tô Tầm tán phát ra kim quang chói mắt trên thân, tựa như là thần chỉ không chỗ địch nổi đồng dạng. Lão tổ, nhất định phải thắng a. Lão tổ, tuy nhiên lực nhỏ nhưng đây cũng là một phần lực của ta, Tô gia, chư thiên vạn giới, không ngừng có người của Tô gia cung phụng lực lượng của mình. Hệ thống, sử dụng toàn bộ giá trị khí vận, giúp ta tăng cao thực lực. Vừa dứt lời, một cổ lực lượng cường đại đã tuôn ra thể nội Tô Tầm. Tô Tầm cũng không khỏi hài lòng gật đầu khi cảm giác được ngập trời lực lượng kia thể nội. Tuy nhiên hắn đau lòng đối với những giá trị khí vận này, nhưng loại vật này giá trị khí vận cũng giống như tiền một dạng, bỏ ra cũng có thể kiếm về, một khi sự tình của thiên đạo được giải quyết, hồi báo Tô gia có khả năng lấy được chính là tăng lên gấp bội. Sắc mặt hắn cũng cực kỳ khó coi khi cảm giác được khí tức trên thân Tô Tầm. Đây là thật sự muốn đến cấp độ không chết không thôi hay sao? Thiên đạo không hiểu rõ, vì sao không phải phải lấy được loại cấp độ lưỡng bại câu thương này? Cần gì chứ, thật tình không biết, Tô gia là một uy hiếp đối với thiên đạo mà nói. Mà thiên đạo cũng là uy hiếp đối với Tô Tầm mà nói. Không, là trở ngại, chướng ngại vật trở ngại sự phát triển không ngừng của Tô gia. Ngoại trừ đẩy ra cái này chướng ngại vật thiên đạo, không còn cách nào khác nếu muốn để Tô gia tiếp tục phát triển. Lực lượng trên thân Tô Tầm đạt đến một cái cấp độ khủng bố cùng cực, thì ngay cả thiên đạo cũng cực kỳ kinh hãi, hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng ngay tại trên người đối phương. Tô Tầm mở hai mắt ra, bắn ra kim quang trong mắt, hình như có tinh hà lưu chuyển, ẩn chứa uy năng lớn lao. Đây là nhất chiến được ăn cả ngã về không của Tô gia, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Tô Tầm một cái lắc mình, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiên cực địa, nơi này chính là đại bản doanh của thiên đạo, hoặc có thể nói là địa phương thiên đạo thường ngày sinh tồn. Một cái tượng thần to lớn đứng lặng ở bên trong chỗ này, nhìn xuống dưới chân hết thảy lấy một loại tư thái cao cao tại thượng, mà trán của tòa tượng thần này thì cất giữ một viên tinh thạch bảy màu, tản ra uy năng không hiểu, mà ngay ngắn là một thanh thần tọa khổng lồ lại vô cùng uy nghiêm tại dưới chân tượng thần này. Cái này thần tọa không biết được chế tạo mà ra từ thứ gì, tản ra uy năng không hiểu, mà hắn liền ngồi trên thanh thần tọa này, nhìn xuống từng người một thiên phạt giả chỉnh tề cùng tồn tại đang đứng tại dưới bậc thang. Tô Tầm xuất hiện ở nơi đây, dựa vào tu vi bây giờ của hắn, hắn liền xem như thân là thiên đạo của chư thiên vạn giới, cái kia cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Tô Tầm đem ánh mắt nhìn về phía hắn ngồi trên thần tòa, ngay sau đó nhấc chân cất bước hướng về đối phương đi ra, ngừng lại khi còn có mấy bước khoảng cách. Thật sự muốn đến cấp độ không chết không thôi sao? Hắn một bộ dáng vẻ Tô Tầm, dương mắt muốn nhìn Tô Tầm. Chỉ là hai vóc người tuy nhiên giống như đúc, nhưng cuối cùng vẫn là có chỗ khác nhau, một cái tràn đầy che lấp, một cái vô cùng uy nghiêm, tựa như là âm dương đồng dạng chỗ hổ phù chú phân chia ra. Tô Tầm cũng không nói chuyện, nhưng lực lượng ngưng tụ trong tay đã cho thấy thái độ của hắn. Thiên đạo bất diệt, diệt nhưng chính là Tô gia, quyền hành của thiên đạo thật sự là quá lớn, chỉ cần khống chế hơi hơi, liền có thể để Tô gia bị đả kích chí mạng tính. Chẳng bằng triệt để trừ bỏ, vẫn còn an tâm mấy phần so với việc thả một cái uy hiếp như thế ở bên người. Ha ha ha, người biết được tác dụng của thiên đạo sao? Người biết được nếu chư thiên vạn giới không có thiên đạo tọa trấn, sẽ là kết cục gì sao? Hắn đột nhiên phá lên cười. Chỉ bất quá đối phương bây giờ dùng diện mạo Tô Tầm, để Tô Tầm nhìn có chút đối phó bao nhiêu, nhưng giờ phút này nghiêm chỉnh không phải thời điểm để ý nhiều như vậy. Hắn cũng không tin, chư thiên vạn giới này có thể bị hủy diệt khi không có thiên đạo hay sao? Có hắn Tô gia tại, liền xem như chư thiên vạn giới phải sụp xuống rồi, cũng còn có hắn Tô gia ở phía trước đỉnh lấy, đến mức không có thiên đạo trấn giữ chư thiên vạn giới. Nơi đó của Tô Trạch Đoan còn có không ít gia chủ điểm, toàn bộ nện vào đi, hắn cũng không tin không thể đem triệu hoán cái kia lão cá trạch đi ra. Chẳng lẽ thiên đạo của chư thiên vạn giới không giữ quy tắc không được nữa sau khi hồng hoang thế? Giới thiên đạo đối phương là hợp. Chương 852, anh hùng ngươi là không làm được nhưng là tội nhân ngươi ngồi định. Bất quá chu sát thiên đạo của chư thiên vạn giới cũng không thực tế. Đối phương dù sao cũng là thiên đạo, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tô Tầm xuất thủ, trực tiếp gọi ra trấn thiên quan. Thứ này dĩ nhiên chính là Tô Trạch Đoan sử dụng ra chủ điểm rút thưởng đoạt được trước đó. Làm là hung sát dị bảo thứ nhất của thiên đạo, chính là nguyên thần, tinh huyết của đại đạo thiên ma biến thành, có thể phong ấn vô thượng bảo vật thiên đạo thánh nhân. Phải biết, đây chính là đại đạo thiên ma, thiên đạo có dấu vết, đại đạo vô hình, tuy nhiên thiên đạo cũng là một loại của đại đạo, nhưng đại đạo chính là đại đạo, hoàn toàn không phải thiên đạo có thể so sánh được, nếu muốn đem hắn thân là thiên đạo triệt để phong cấm. Có chút không thực tế với tầng thứ bây giờ của trấn thiên quan. Nếu có thể làm đến, trấn thiên quan căn bản liền không khả năng đến trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sợ rằng sẽ bị cái kia lão cá trạch thả bên trong vách quan tài. Đến chết đều quyết không thể nói ra được. Đương nhiên, với địa vị của cái kia lão cá trạch, cũng không có khả năng chết. Nhưng nếu lại tăng thêm chính mình bây giờ, muốn đem thiên đạo tạm thời phong cấm một đoạn thời gian, cũng không phải cái gì việc khó, mà chỉ cần trong khoảng thời gian này, đem triệu hoán cái kia lão cá trạch đi ra, luyện hóa bản nguyên của thiên đạo phương này, mà lại chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn căn bản thì không để vào mắt cái này thiên đạo. Thần sắc hắn hơi hơi biến đổi, tự nhiên cũng cảm giác được lực lượng của trấn thiên quan. Vậy thì đừng ai nghĩ tốt hơn, đã đối phương không có ý định cho hắn lưu đường sống, hắn cho dù chết, cũng muốn để chư thiên vạn giới cho hắn chôn cùng. Hắn cũng xuất thủ trong nháy mắt Tô Tầm động thủ, ngay sau đó liền trực tiếp hoặc làm lưu quang, chui vào bên trong tượng thần to lớn phía sau. Tôn thần tượng kia tựa như là sống lại đồng dạng với hắn thêm vào. Lực lượng chỗ tản ra ở trán của đối phương, cái tinh thạch bảy màu kia đặc biệt là tựa như là cực kết duy độ không hiểu gì đó đồng dạng. Thiên đạo bản nguyên, Tô Tầm chỉ nhìn thoáng qua, liền đại khái đoán được cuối cùng là cái gì. Ha ha ha, muốn nghịch thiên, nào có dễ dàng như vậy. Vậy ta liền để ngươi trở thành tội nhân của chư thiên vạn giới. đã muốn làm anh hùng, hắn phá lên cười, chính mình thân là thiên đạo, liền nắm giữ tư bản cá chết rách lưới, vậy liền hủy diệt tốt, bất quá cùng nhau hủy diệt, còn có chư thiên vạn giới, đã ngươi muốn hủy diệt thiên đạo, ta ngược lại là muốn nhìn, anh hùng này ngươi muốn làm thế nào khi thiếu đi thiên đạo tọa trấn, càng ít đi bản nguyên của thiên đạo, anh hùng ngươi là không làm được, nhưng là tội nhân, ngươi ngồi định, hắn không chút kiêng kỵ phá lên cười, hắn là thiên đạo, chấp trưởng quyền hành của chư thiên vạn giới. Từ đầu tới giờ hắn cũng chưa từng thiếu đi dũng khí. Tốn thời gian cùng hắn, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. 10 ước năm, 100 ước năm, 1000 ước năm, tổng còn có trong nháy mắt lại lần nữa đản sinh của chính mình. Có thể ngươi có thể kiên trì được thời gian dài như vậy sao? Ngươi cười đến cuối cùng, chung quy là hắn, hắn nhìn thoáng qua Tô Tầm cực kỳ miệt thị cúi đầu. Nắm trong tay cái viên tinh thạch bảy màu kia, Tô Tầm biết được đối phương đã hạ quyết tâm, tuyệt không có khả năng xuất hiện sửa đổi, mà việc hắn muốn làm liền đem tổn thất của chư thiên vạn giới xuống đến thấp nhất. Chỉ thấy Tiêu Tầm tìm đúng cơ hội, trực tiếp xuất thủ, chấn thiên quan phóng đại vô hạn, giống như là phong tỏa lại cả thiên cực đều đồng dạng. Nói một cách khác, Tô Tầm sử dụng chấn thiên quan, đem chính mình cùng hắn đều nhốt ở bên trong chấn thiên quan. Mà sắc mặt hắn cũng không có nửa điểm ba động khi nhìn thấy đối phương như thế. Thì như thế nào khi đem hắn phong cấm lại, toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ lâm vào dung chuyển bên trong khi bản nguyên thiên đạo một khi bị hủy, thậm chí sẽ từ từ xuống dốc. Lâm vào thời đại mặt pháp, không có bản nguyên chi lực cung cấp, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là uy hiếp đến từ những tinh vực khác. Linh lực của chư thiên vạn giới một khi sử dụng ánh sáng, chính là tai họa ngập đầu bắt đầu khi đến lúc đó không có bản nguyên thiên đạo cung cấp. Hắn trơ mắt nhìn Tô Tầm hướng mình vọt tới, ngay sau đó đem bản nguyên thiên đạo trong tay hủy đi trước mặt đối phương. Ngay lập tức thiên đạo thì bị trọng thương khi bản nguyên thiên đạo bị hủy. Nhưng giờ khắc này trong mắt hắn tràn đầy hưng phấn, điên cuồng phá lên cười khi nhìn bản nguyên thiên đạo trước mặt mình chậm rãi tiêu tán. Đều cho mình chôn cùng đi, tội nhân của chư thiên vạn giới, hắn nhìn về phía Tô Tầm, lộ ra một chút thương hại trong mắt, nhân định thắng thiên, chê cười, sức người có hạn, cuối cùng không thể thắng thiên, sau cùng, vẫn là hắn thắng, hắn ngồi trên thần tọa, khí tức bắt đầu không ngừng biến đến uể oải, bất quá hắn lại là không hề để tâm, chư thiên vạn giới, ha ha, với quyền hành thiên đạo của hắn, tự nhiên có thể cảm giác đạt được tình huống của chư thiên vạn giới thời khắc này, bất quá chung quy là không nhìn thấy chư thiên vạn giới bị tai họa ngập đầu ngày đó. Đáng chết, thời khắc này Tô Tầm 10 phần khó thở, không khỏi tức giận mắng một câu, Tô Tầm đã giam cầm những bản nguyên kia còn chưa tán đi lại ngay trong nháy mắt bản nguyên thiên. Đạo bị hủy, tránh cho đối phương lại lần nữa tiêu tán, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại dùng chấn thiên quan đem phong cấm. Mục đích chính là còn có cơ hội tụ lại bản nguyên chi lực. Chỉ là bây giờ xem ra, có chút khó khăn, vô dụng, ngươi làm không được, hắn ngồi ngay ngắn trên thần tọa, nhìn Tô Tầm cử động, cười nhạo một câu, nếu thật sự dễ dàng tụ lại như vậy. Hắn cần gì phải hành động như thế, chẳng phải được trả bằng mắt sao? Tô Tầm vẫn chưa phản ứng hắn, lực lượng trong tay không ngừng hiện lên, muốn giam cầm những bản nguyên chi lực này lại, nếu không, một khi tiêu tán, muốn tụ lại sẽ càng thêm khó khăn, trừ phi có vật chứa, nhưng vật chứa nào có thể dung nạp thiên đạo bản nguyên? Tạo hóa ngọc điệp, khai thiên phủ, hay là hồng mông chí bảo? Tô Tầm lắc đầu, không bàn đến những vật này có làm được hay không, dù có thì hắn cũng không có, bất quá, Tô Tầm rất nhanh nghĩ tới điều gì, nếu nói vật chứa không có gì phù hợp hơn thân thể hắn lúc này, dù sao, trong thân thể hắn ẩn chứa lực lượng cường đại, lại có khí vận, công đức, tín ngưỡng, rất nhiều lực lượng, hơn nữa, đây là biện pháp tốt nhất, duy nhất có thể sử dụng, nói là làm, Tô Tầm không chút chần chừ, trực tiếp dẫn bản nguyên chi lực sắp tán đi vào cơ thể. Hắn tự nhiên chú ý tới cảnh tượng này, nhưng bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là hành động muốn chết, đến thân thể hắn còn không thể dung nhập, huống chi đối phương, nếu hắn có thể dung nạp, thiên đạo bản nguyên đâu cần xuất hiện dưới dạng tinh thạch cất giữ trong tượng thần, dung nạp vào thể hắn chẳng phải được sao? Hắn lắc đầu, tất cả không liên quan đến hắn, nhìn thân thể ngày càng suy lão, hắn cười bất đắc dĩ, rồi sửa soạn lại, ngồi thẳng dậy, hắn là thiên đạo, cao cao tại thượng, không cho phép ai khinh nhờn, làm thiên đạo vô tận tuế nguyệt, dù muốn chết, cũng phải chết với tư thái thiên đạo. Sau khi ngồi ngay ngắn, không lâu sau thân thể hắn chậm rãi tiêu tán từ chân trở lên. Thân hình hắn triệt để biến mất, nhưng nơi hắn biến mất lại lưu lại một miếng ngọc, yên tĩnh nằm trên thần tọa. Chương 853, thiên đạo thay đổi, một thời đại mở ra, nhưng lúc này, Tô Tầm không quản nhiều, dùng hết sức đem thiên đạo bản nguyên áp xúc vào người. Nhưng thiên đạo bản nguyên đâu phải hàng tầm thường, dễ dàng để Tô Tầm làm được, đến hắn còn không làm được, Tô Tầm sao dễ thành công? Hơn nữa, sau khi thiên đạo tiêu tán, chư thiên vạn giới lập tức có điểm báo, địa long xoay mình, nước biển chảy ngược, linh mạch vỡ toác, sơn hà nghiêng đổ, tất cả như ngày tận thế, như thể chư thiên vạn giới sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong giây lát. Tô Tầm cảm nhận được tình cảnh chư thiên vạn giới, cắn răng, bỏ ra giá lớn, tạm phong cấm thiên đạo bản nguyên trong cơ thể, nhưng tất cả chỉ là tạm thời, chư thiên vạn giới chưa khôi phục, vẫn trong cảnh tận thế. Tô Tầm chú ý tới miếng ngọc hắn để lại, cong ngón tay, miếng ngọc xuất hiện trong tay Tô Tầm, vừa tiếp xúc miếng ngọc, chưa kịp suy nghĩ gì, nội dung miếng ngọc đã truyền vào đầu hắn. Hối hận không? Bản nguyên hủy, thiên đạo chết, chư thiên vạn giới diệt vong. Trong đầu vang lên tiếng cười điên cuồng của hắn, hiển nhiên là thứ hắn để lại phút cuối. Bản tôn muốn ngươi thấy, chư thiên vạn giới hủy diệt ngay trước mắt, ngươi là tội nhân lớn nhất của chư thiên vạn giới, bản tôn muốn ngươi sống cả đời trong hối hận và tự trách. Nhưng bản tôn không để ngươi được mơ tưởng, ta muốn ngươi có được ước vạn lý sơn hà, hưởng vô biên tuế nguyệt cô tịch, giống như bản tôn, thiên đạo vô tình, bản tôn hôm nay là ngày sau của ngươi. Ha ha ha, tiếng nói hắn kết thúc, nhưng sau đó là một đoạn nội dung, một bí pháp ghi chép cách lấy tự thân làm lò luyện, ngưng tụ lại thiên đạo bản nguyên, nhưng đại giới là mất đi nhục thân, trở thành thiên đạo mới, hắn mới, thất tình lục dục bị tước đoạt, không còn thân tình, ái tình hay bất kỳ tình cảm nào, như một trình tự, một người máy, chỉ có thiên đạo vô tình, chúng sinh bình đẳng. Thật lòng mà nói, thấy phương pháp này, trực giác đầu tiên của Tô Tầm là kháng cự, dù sao, chư thiên vạn giới không phải thế giới duy nhất, hắn có thể mang Tô gia đến tinh vực khác, Tô gia vẫn sống tốt, nhưng như vậy, ban đầu hắn làm vậy để làm gì? Chư thiên vạn giới thì sao? Cứ mặc kệ, làm ngơ sao? Không, hắn không làm được. Tô Tầm quay đầu, nhìn chư thiên vạn giới, bây giờ, chư thiên vạn giới tuy hướng tới bình ổn, nhưng hắn biết đó chỉ là tạm thời, thân thể hắn không thể dung nạp hết lực lượng thiên đạo bản nguyên. Có thể duy trì bao lâu dựa vào thực lực của hắn? Nhưng thực lực hắn bây giờ duy trì được bao lâu? Khí vận hao hết, tín ngưỡng chi lực, công đức chi lực cũng sẽ cạn kiệt, hắn không thể duy trì lâu. Hơn nữa, giờ khắc này, khí tức trên người hắn đang trượt dốc, e rằng không lâu sẽ khôi phục tu vi ban đầu. Lúc này, chư thiên vạn giới bị hao tổn nghiêm trọng, nơi đâu còn tín ngưỡng chi lực cung cấp cho hắn, mà trong mắt hắn, vì thiên đạo bản nguyên bị hủy, toàn bộ chư thiên vạn giới như nước sôi lửa bỏng, nhà cửa sụp đổ, sơn hà nghiêng đổ, sông ngòi chảy ngược, đại thế giới còn tốt, nhưng không ít nơi là nhân gian tầm thường, với họ, thiên tai nhân họa đủ để hủy diệt. Thôi, đã mọi chuyện là do mình gây ra, thì mình phải giải quyết, bây giờ Tô gia đã ổn định, thiếu hắn cũng không quan trọng, vậy thì mình trở thành thiên đạo giới này thì sao? Dù sao, mình chưa từng là người của thế giới này, thêm mình không nhiều, thiếu mình không ít, thiếu thì thiếu vậy. Tô Tầm ra tay, nương theo phương pháp hắn lưu lại, lấy tự thân làm lò luyện, không ngừng ngưng luyện thiên đạo bản nguyên tán đi trong cơ thể. Nhân lúc lực lượng hắn chưa tiêu tán hoàn toàn, nhân lúc hắn còn làm được, Tô Tầm gọi hỗn độn châu, lực lượng hỗn độn châu bao phủ, thiên đạo bản nguyên không ngừng tụ hợp vào đó, nhưng tụ hợp chỉ là bước đầu, hắn muốn biến hỗn độn châu thành thể xác mới của thiên đạo bản nguyên. Tô Tầm không ngừng luyện hóa, theo động tác của Tô Tầm, kiếp nạn chư thiên vạn giới tạm dừng lại, tạm thời ổn định, toàn bộ chư thiên vạn giới lại khôi phục bình tĩnh, nhưng sơn hà nghiêng đổ, nhà cửa sụp đổ, linh mạch vỡ toác không thể khôi phục trong chốc lát, chỉ có thể chờ người chư thiên vạn giới tái thiết. Chờ Tô Tầm ngưng luyện ra thiên đạo bản nguyên, trở thành thiên đạo mới, mới có thể khiến chúng tái sinh, nhưng đường ngưng luyện thiên đạo bản nguyên còn lắm gian truân. Đâu thể thấy kết quả trong một sớm một chiều, chỉ có thời gian dài đằng đẵng mới thấy kết quả. Thắng sao? Khác với đại đa số người, người Tô gia ngẩng đầu nhìn trời, muốn biết kết quả trận chiến, tình huống chư thiên vạn giới lúc trước, họ tự nhiên hiểu, việc dừng lại sau đó, họ cũng hiểu, nhưng họ không biết trận chiến này rốt cuộc là lão tổ thắng, hay hắn cao tay hơn, hồn đăng của lão tổ vẫn còn. Chưa tát, nhưng lão tổ đâu, họ không rõ, hồng hoang chư thánh lại nhìn ra điều gì đó, nhưng đều thở dài, không nói gì nhiều, có lúc có hy vọng, dù sao cũng hơn tuyệt vọng, không biết nguyên do có lẽ là chuyện tốt với người Tô gia. Thiên đế cung, thanh niên nam tử liếc nhìn bầu trời, không kìm được ho khan hai tiếng, lão giả và lão ẩu vội đến đỡ, nhưng thanh niên khoát tay, nhìn chân trời, thở dài bất đắc dĩ, thiên mệnh khó tránh, ngươi không thể kháng lại thiên mệnh. Thanh niên quay người, vào thiên đế cung, có lẽ như vậy là kết cục tốt nhất. Cho Tô gia, cho ngươi, và cho chư thiên vạn giới, thần đình, thập đại thần linh ngồi vây quanh, có vận mệnh chi thần, họ tự nhiên rõ Tô Tầm lấy thân hợp đạo, vận mệnh chi thần thở dài, nhưng tiếc nuối nhiều hơn, thiên đạo thay đổi, một thời đại mở ra, chúng ta đi thôi, vận mệnh chi thần mở lời, rồi trước mặt mọi người, một không gian yếu đạo hiện lên, không gian yếu đạo như hắc độc đáng sợ, như ác ma mở miệng lớn hung tàn, như liên hệ với chiều không gian cao hơn, và mọi người lần lượt tiến vào không gian yếu đạo, vận mệnh chi thần vào cuối cùng. Trước khi vào, vận mệnh chi thần liếc nhìn chân trời, chúng ta còn sẽ gặp lại, như nỉ non tự nói, như để nói với ai đó, nói xong, vận mệnh chi thần tiến vào hư không yếu đạo, sau khi vận mệnh chi thần tiến vào, không gian yếu đạo khép lại, như chưa từng xuất hiện. Chương 854, hắn có một cái tên mới, thiên đạo, hoặc là, hắn, không thấy lão tổ, nhưng hồn đăng vẫn còn, với cảnh giới của lão tổ, nếu lão tổ không muốn hiện thân, dù phái người tìm kiếm cũng không có kết quả. Tô Trạch Đoan hỏi hồng hoang chư thánh, nhưng câu trả lời đều giống nhau, không nguy hiểm đến tính mạng, Nếu muốn trở về sẽ tự trở về, có lẽ đó là điều duy nhất họ có thể làm để che giấu cho Tô Tầm. Dù sao, trong lòng có một hy vọng còn hơn là thất vọng. Lời chư thánh khiến Tô Trạch Đoan thở dài, dù sao hồn đăng là chứng minh tốt nhất, và giờ khắc này, Tô gia có việc cần hoàn thành gấp hơn, trọng kiến chư thiên vạn giới sau đại kiếp là việc cấp bách. Trong đại kiếp nạn, không ít chi nhánh của Tô gia tổn thất nặng nề, tất cả cần thời gian để xây dựng lại, mọi người Tô gia đều bận rộn, người xây dựng, người tu luyện, với năng lực hiện tại của Tô gia, xử lý những việc này không khó, và qua chuyện này, Tô gia chính thức có danh xưng và địa vị là thế lực đệ nhất chư thiên vạn giới. Vạn tộc đến chúc, vạn triều đến bái, vạn tông đến chầu, chỉ là linh mạch sụp đổ, không thể giải quyết trong chốc lát, may mà tiểu thế giới của Tô gia không bị ảnh hưởng. Và dựa vào đó, Tô gia dẫn trước trong phát triển sau này, một lần hành động củng cố vị thế không thể lay chuyển. Thời gian trôi qua, chư thiên vạn giới chậm rãi khôi phục, chậm rãi biến đổi, nhưng duy nhất không đổi là vị thế của Tô gia, linh mạch cũng phục hồi từ từ, có lẽ vì đại kiếp trước, linh dược thiên tài địa bảo mọc như nấm sau mưa, phẩm chất còn cao hơn trước. Người Tô gia không ngừng trưởng thành, đặc biệt là Tô Mặc, Tô Hành, gần như đạt đến đỉnh cao của thế giới này. Hậu bối Tô gia không ngừng sinh ra, Tô gia không ngừng kéo dài, phát triển lớn mạnh, nhưng dù vậy, mọi người Tô gia không ngừng tìm kiếm dấu chân Tô Tầm. Dù Tô gia đã trở thành bá chủ chư thiên vạn giới, vẫn không có chút tin tức gì về Tô Tầm, việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Trong từ đường Tô gia, chỉ có hồn đăng của Tô Tầm được thờ cúng, không biết thời gian qua bao lâu, như vô số kỷ nguyên, một ngày nọ, Tô Tầm chậm rãi mở mắt. Ánh mắt như hắc diệu thạch, như giấu vào hư không vô tận, ở mi tâm xuất hiện một đường vân kim ngân giao thoa. Như một biểu tượng, qua vô tận tuế nguyệt, Tô Tầm đã luyện hóa thành công thiên đạo bản nguyên, để hỗn độn châu trở thành môi giới dung nạp thiên đạo bản nguyên. Dung nạp thiên đạo bản nguyên vào thân thể, Tô Tầm nâng hai tay, nhìn thân thể lúc này, nội tâm không hề bận tâm, rồi thân thể hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, từ đầu đến chân, tiêu tán sạch sẽ, nhưng như tất cả chỉ là ảo giác, vì thân hình Tô Tầm không khác trước. Vẫn đứng tại chỗ, và chỉ Tô Tầm biết, thân thể hắn đã tiêu tán, vẻ ngoài này chỉ là do hắn biến ảo mà thành, thiên đạo vô hình a, theo thân thể Tô Tầm tiêu tán, hồn đăng được thờ cúng ở Tô gia cũng tắt ngấm, có lẽ với Tô gia, đây là phương thức giải quyết tốt nhất, với hắn, cũng là kết quả tốt nhất, và từ hôm nay, hắn không còn là Tô Tầm, không còn là lão tổ Tô gia, hắn có một cái tên mới, thiên đạo, hoặc là, hắn, toàn văn hết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Gia tộc của ta toàn viên ngón tay vàng của tác giả Trần Chu Lý Học. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.